Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1300. Hồng Vân giáo, chí hướng của hắn cũng không phải nhân tộc lãnh tụ. Về sau, hắn muốn thống ngự vạn tộc. Lúc này đem nhân tộc số mệnh nhường cho Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao hắn toàn bộ số mệnh cũng cùng Hạo Thiên Thiên Đình chặt chẽ tương liên. Cảm ơn bệ hạ khen thưởng. Thần nông thị kích động quỳ trên mặt đất. Cơ Hiên Viên, Đại Vũ cũng đều quỳ theo trên mặt đất. Bọn hắn nhìn qua từ Hạo Thiên trong mắt viết đầy kích động cùng cảm kích. Nếu như bọn họ cùng nhân tộc số mệnh tương liên, cái kia chính là nói, chỉ cần nhân tộc bất diệt, bọn hắn cũng không chết bất diệt. Nhất là Đại Vũ, bởi vì Ngũ Đế số mệnh cùng Tam Hoàng so ra kém không chỉ một sao nửa điểm. Tam Hoàng là nhân tộc lãnh tụ, để nhân tộc trở thành thiên địa chúa tể, mà Ngũ Đế chỉ bất quá cầm loại này thành quả thôi động mà thôi. Đương nhiên, trong lịch sử, trong truyền thuyết, Tam Hoàng Ngũ Đế địa vị đều là giống nhau, đều là nhân tộc tổ tiên. Đằng sau, trẫm sẽ nghĩ biện pháp cầm Phục Hy, Nghiêu, Thuấn gọi tới, để cho các ngươi Tam Hoàng Ngũ Đế tề tụ, sau đó tiến hành tế thiên đại điển, bởi vì phải muốn đem số mệnh tụ tập tại người nào đó hoặc là cái nào đó triều đại trên thân, nhất định phải lấy được thiên đạo tán thành. Cái gọi là tế thiên nghi thức, chính là cùng thiên đạo thương lượng, nói khó nghe một điểm chính là khẩn cầu thiên đạo tán thành. Từ Hạo Thiên căn bản không sợ thiên đạo phản đối. Thiên đạo nó nhưng không có suy nghĩ của mình năng lực. Chỉ cần đối nhân tộc có chỗ tốt, liền sẽ đáp ứng, hắn đều sẽ không chút do dự tán thành. Thần nông thị trong lòng ba người kích động đã tột đỉnh, không ngừng hướng về Từ Hạo Thiên dập đầu bái lại. Từ Hạo Thiên cười to, liền quay người đi ra đại điện. Ba người liền vội vàng đứng lên tiễn hắn. Đi đại khái thời gian một nén nhang, Từ Hạo Thiên về tới Thiên Đế Phong. Lúc này hắn đi vào mới xây dựng trong Ngự Hoa Viên, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Hắn muốn tranh thủ sớm ngày đột phá Đại La Kim Tiên cảnh. Đến lúc đó hắn liền có thể triệu hoán Hiển Thánh cảnh trung kỳ trở lên cường giả. Đương nhiên vẫn là không thể triệu hoán thánh nhân. Từ Hạo Thiên xếp bằng ở trên đồng cỏ, bắt đầu vận công pháp lực đi khắp Kỳ Kinh Bát Mạch. Linh khí theo bốn phương tám hướng trong nháy mắt tụ đến, tiến vào Từ Hạo Thiên trong cơ thể, rửa kinh ích tủy, đồng thời cũng ở đây tăng trưởng tu vi của hắn. Phượng Hoàng làm Từ Hạo Thiên truyền lệnh người lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, xuất ra một quyển tấu chương, mở ra sau khi thì thầm: căn cứ bệ hạ phân phó của ngài, chín vệ bắt đầu ở tinh không thu thập Hồng Vân lão tổ, Trấn Nguyên tử yêu đế đế tuấn hành tung. Trước mắt Từ Hạo Thiên bên cạnh chín vệ đều đã bị hắn tăng lên tu vi, đều là nhập thánh cảnh cường giả, trong đó Phong Lương đã đạt đến nhập thánh cảnh trung kỳ. Bọn hắn chủ yếu phụ trách chấp hành một chút bí ẩn nhiệm vụ, bình thường không tham dự Hạo Thiên Thiên Đình cùng với những cái khác thế lực tranh đấu. Nói cách khác, bọn hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, là Từ Hạo Thiên xử lý một chút trọng yếu lại bí ẩn nhiệm vụ. Hồng Vân lão tổ gần một thời gian ngắn rất là đẩy mạnh, tại tinh không một bên khác cùng tinh minh đối kháng, tự sáng tạo Hồng Vân giáo. Tuy nhiên giáo đồ số lượng không tính quá nhiều, nhưng lại cũng là tinh anh, để cho tinh minh luôn luôn rất khó chịu. Yêu đế đế tuấn mặc dù không bằng Hồng Vân lão tổ, nhưng là hắn cũng ở đây tinh không các nơi lung lạc cường giả yêu tộc, dã tâm cũng không nhỏ. Về phần Trấn Nguyên tử tựa hồ tại tinh không biến mất, tạm thời không có tin tức của hắn. Từ Hạo Thiên vừa tu luyện vừa suy nghĩ lấy, hắn không nghĩ tới Hồng Vân lão tổ lão già kia nhanh như vậy liền sáng lập Hồng Vân giáo. khó trách Tinh Minh không có tiếp tục đuổi giết hắn. Nguyên lai là bị Hồng Vân lão tổ cho dắt, còn có yêu đế Đế Tuấn. Tu vi của hắn so với Hồng Vân lão tổ chỉ mạnh không yếu. Bất quá làm sao hắn còn không có khôi phục đỉnh phong. Hiện tại cũng mới đây có nhập thánh cảnh tu vi. Dù cho lôi kéo cường giả yêu tộc cũng rất khó có cái gì cao thủ. Càng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở thành trong tinh không thế lực lớn nhất. Ngược lại là Trấn Nguyên Tử không có tin tức, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử đang bế quan hay sao? Xem ra nơi này vũ trụ càng ngày càng náo nhiệt. Chương 1301. Hồng Vân Oai Từ Hạo Thiên mỉm cười. Hắn đột nhiên có chút chờ mong lên Hồng Vân lão tổ Hồng Vân giáo hội có như thế nào biểu hiện. Còn có Trấn Nguyên Tử, lần sau gặp mặt, chấm muốn để ngươi giật mình. Nếu như không có Đế Giang, Thái Ất chân nhân, Chân Vũ đại đế, Thần Nông thị loại hiền thánh cảnh cường giả tại, hắn thật đúng là tin tưởng Trấn Nguyên Tử có thể quét ngang thánh nhân phía dưới vô địch thủ. Hiện tại hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Đúng rồi, bệ hạ có thám tử hồi báo. Tại cái khác tinh vực xuất hiện kiếm hà bóng dáng. Với lại có người tải vượt qua kiếm hà. Đoán chừng là Âu Dương Tĩnh đến rồi. Chúng ta là không phải là nên chuẩn bị một phen. Phượng Hoàng một mặt lo lắng hỏi. Đoạn thời gian này, nàng chuyên môn thu thập tinh không các loại phong vân đại sự. Trong đó nghe được nhiều nhất danh tự chính là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh danh khí quá thịnh, nàng không khỏi lo lắng Hạo Thiên Tiên giới có thể hay không kháng trụ Âu Dương Tĩnh oanh kích. Âu Dương Tĩnh, không cần làm cái gì, chúng ta chờ hắn tới liền tốt. Từ Hạo Thiên khinh thường nói, đối với vị này vũ trụ đệ nhất nhân, Từ Hạo Thiên đã sớm muốn gặp gỡ hắn. Lần này vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, làm một cái siêu hạn giác tỉnh, nhất định sảng khoái. Phượng Hoàng bị Từ Hạo Thiên tự tin lây, nở nụ cười xinh đẹp xoay người rời đi. Từ Hạo Thiên mỉm cười, tiếp tục tu luyện, vô tận sâu trong tinh không. Tinh quang chói mắt, một chiếc dài đến mấy vạn trượng tử sắc pháp thuyền đang tại cực tốc đi tới. Trên thuyền chỗ cao nhất dựng nên lấy tinh minh cờ xí. Trong gió bay phất phới, cùng bên cạnh gặp thoáng qua tinh cầu, so với cũng lớn không được đi đâu. Tại phía trước mấy ức dặm địa phương có một khỏa tinh cầu màu đen. Hắn đường kính rất khó đánh giá. Hắn gói mì chiếm cứ màu tím đậm sương mù, để cho viên tinh cầu này lộ ra hết sức kinh dị. Khô Sát Ma Đế đứng ở pháp thuyền chỗ cao nhất, nhìn phía trước tinh cầu màu đen khẽ nói, Hồng Vân cái này trộn cứt côn, lúc này nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Ngôi sao này cầu vốn là thuộc về tinh minh, chính là một chỗ cực âm chi địa. Kết quả bị Hồng Vân lão tổ đoạt đi, phía sau thời gian bên trong, tinh minh nhiều lần vây quét, cũng lấy thất bại mà về. Tinh Minh đã mất đi một cái tinh cầu còn gián tiếp cầm Hồng Vân lão tổ uy danh khai hòa. Khô Sát Ma Đế rốt cục ngồi không yên. Ma Đế bệ hạ, có thám tử hồi báo. Hồng Vân hẳn là ngay tại tinh cầu bên trong. Với lại hung thần tinh bên trong Hồng Vân dậy một chút người không nhiều. Lính của chúng ta lực hoàn toàn có thể thoải mái trấn áp đối phương. Một tên ma tướng trống rỗng xuất hiện tại Khô Sát Ma Đế bên cạnh, quỳ một chân trên đất bình tĩnh nói, tinh minh làm chinh chiến vũ trụ một cái đại thế lực. Nếu như ngay cả một cái không biết ở nơi nào chui ra ngoài Hồng Vân lão tổ đều thu thập không được, chẳng phải là có lỗi với Huyền Dạ Ma Quân, loại này sự tình truyền đi, cũng là một chuyện cười không phải. Hồng Vân giao cho bổn tọa chính là... Bản đế ngược lại muốn xem hắn có cái gì nghịch thiên chỗ. Dám vuốt râu hùm, Khô Sát Ma Đế âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy hung ác sát ý. Gần nhất tinh minh quá không thuận, ngay cả Trương Vô Trần đều bị giết, để cho hắn có một loại khát máu xúc động. Hắn quyết định trước hết giết Hồng Vân lão tổ, lại giết Hạo Thiên Đế. hắn cũng không tin không có Huyền Dạ Ma Quân. Tinh Minh liền không gượng dậy nổi. Năm đó Huyền Dạ Ma Quân tại lúc vũ trụ vô địch, cái kia dám khiêu khích. Bây giờ mặc kệ cái gì xà chuột sâu kiến đều đi ra khi dễ Tinh Minh. Tinh Minh pháp thuyền khoảng cách hung thần tinh càng ngày càng gần. Vô số Tinh Minh thành viên đứng ở pháp thuyền trên ngóng nhìn hung thần tinh. Trong tay tất cả đều cầm pháp bảo, trong mắt tràn đầy khát máu quang mang. Khô sát ma đế nhẹ nhàng bay lên, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Từng sợi ma khí theo trên người hắn tán giật mà ra, hóa làm từng cái hắc tàn phá bừa bãi tinh không. Để cho vô số Tinh Minh thành viên chấn phấn không thôi. Ma đế bệ hạ đã thật lâu không có tự mình xuất thủ. Cái này khiến các thành viên sao có thể không hưng phấn. Dù sao có thể mắt thấy chiến đấu giữa cường giả, có thể để cho người ta lĩnh ngộ rất nhiều. Chương 1302. Khô sát ma đế chiến bại, u ôi. Đây không phải khô sát ma đế sao? Một đạo bén nhọn, thanh âm khàn khàn bất thình lình tại hung thần tinh trong truyền ra, đang vang vọng toàn bộ tinh không đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy da đầu tê dại. Dù cho đối mặt khô sát ma đế, đối phương cũng là vô cùng dễ dàng, không có một chút e ngại tâm ý, thậm chí trong giọng nói còn hơi trêu tức tâm ý. Nhất thời liền để Tinh Minh các thành viên rối loạn lên. Khô sát ma đế vừa bay tốc độ càng nhanh hơn, trong tinh không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh đồng thời phi nhanh hướng về hung thần tinh. Vô sỉ trộn cứt côn, ngươi chính là cái loài bò sát, mau chạy ra đây chịu chết. Khô sát ma đế tức giận quát, tay phải đột nhiên nâng lên. Trong chốc lát, cuồn cuộn ma khí ngưng tụ ra một thanh dài đến mấy vạn trượng đen nhánh roi dài. Tại đen nhánh ma đao trước mặt, mặc kệ thánh linh đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Một đao kia giống như ngang qua tinh không, muốn cầm hung thần tinh chém thành hai nửa. Kinh khủng sát ý ngang dọc bát phương, như là trời đông giá rét hàng lâm. Đúng lúc này, hung thần tinh bên trong bất thình lình tuôn ra một mảnh màu đỏ hồng vân. Nhất thời sát khí phóng lên tận trời. Cả kinh khô sát ma đế có chút động dung. Cổ tiên tinh vực, hạo thiên tiên giới, từ hạo thiên chính bồi tiếp tiểu lăng thiên gì lệnh Hồ Sơn Lam nói chuyện phiếm. Đoạn thời gian này, từ hạo thiên không ít tại cái khác thiên phi trên thân vất vả cần cù cày cấy, nhưng lại đều không có bất cứ tin tức gì. Cổ diệt ma thần huyết mạch thực sự quá cường đại, rất khó kế thừa, có thể có được hai cái đã là vạn hạnh. Khanh khách, tiểu lăng thiên toàn thân bị kim sắc hỏa diễm quấn quanh, một mặt phát ra tiếng cười giòn giả, một mặt tại ngự hoa viên trên không xoay quanh, bên cạnh vực linh vân giao tại cẩn thận bảo hộ lấy. Bất quá này tiểu lăng thiên tựa hồ trời sinh liền có phi hành thiên phú, bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, với lại thăng bằng độ cực mạnh, để cho từ hạo thiên cảm thán đây chính là một tiểu quái vật. Chậm một chút, người cũng đừng ngã xuống. Lệnh Hồ Sơn Lam giọng dịu dàng hô, từ lần trước tiểu lăng thiên đụng vào trên tường, lệnh Hồ Sơn Lam trong lòng liền lưu lại bóng mờ, vì thế nàng cũng không ít oán trách từ hạo thiên. Yên tâm đi, phía trên có vân giao nhìn xem, phía dưới cái này không còn có chẫm đó sao? Từ hạo thiên mỉm cười nói, tại đây trống trải vô cùng, tiểu lăng thiên nếu như ngã xuống, hắn có thể lập tức liền tiếp được, huống chi còn có vân giao đi theo nữa. Lúc này, Phượng Hoàng đột nhiên đến nói ra, bệ hạ, lại có mới tuyên báo. Há, chẳng lẽ lại là đại thế giới kia muốn bội phản cổ tiên tinh vực sao? Từ hạo thiên không đếm xỉa tới hỏi, bây giờ cổ tiên tinh vực, cơ hồ trốn tránh 1/3 thế lực, trở thành toàn bộ vũ trụ chuyện cười. Nhưng là từ hạo thiên minh bạch tâm làm việc không thể gấp. Hiện tại mất đi đồ vật, cũng không có nghĩa là liền đòi hỏi không trở lại. cho nên tâm hắn thái rất phẳng nhất định, không phải mà là Hồng Vân lão tổ cùng Khô Sát Ma Đế động thủ. Phượng Hoàng trừng to mắt nói ra, gương mặt không dám tin, đối với cái này Khô Sát Ma Đế hắn hiểu không nhiều. Nhưng là nàng thế nhưng là biết rõ Khô Sát Ma Đế uy danh. Tinh Minh chủ trạm ở trên trời sao đỉnh phong nhân vật. Bên cạnh Lệnh Hồ Sơn Lam cũng tò mò nhìn về phía nàng. Nói tiếp đi, Từ Hạo Thiên cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Phượng Hoàng trên thân. Hắn quan tâm cũng không phải Khô Sát Ma Đế, mà là Hồng Vân Lão Tổ. Nghe nói Khô Sát Ma Đế mang binh thẳng hướng Hồng Vân Lão Tổ. Sau cùng, chỉ có Khô Sát Ma Đế bản thân bị trọng thương chạy trốn. Còn lại giáo chúng không ai sống sót. Phượng Hoàng cố nén trong lòng kinh hãi nói ra. Nàng minh bạch sau trận chiến này, Hồng Vân Lão Tổ nhất định sẽ trở thành trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Không người còn dám đi trêu chọc. Có thể chiến thắng Khô Sát Ma Đế người cũng không nhiều. Ở nơi này trong tinh không? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ái phi khổ cực. Từ Hạo Thiên gật đầu, biểu lộ bình tĩnh. Chương 1303. Tần lão giao thế nhưng là tâm lý lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ Hồng Vân lão tổ cực hạn. Khô Sát Ma Đế nếu như phải thắng trận chiến này, hắn liền phải một lần nữa đánh giá thoáng một phát Tinh Minh thực lực. Bệ hạ, ngài cũng không cảm thấy thật không thể tin. Phượng Hoàng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, nháy mắt to, nghi ngờ hỏi. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là lại truyền Khô Sát Ma Đế bị thua. Tượng trưng cho một cái mới cường giả xuất hiện. Người nào nghe đều sẽ kích động vạn phần. Tại chấm trong dự liệu, vì sao còn phải kinh ngạc? Từ Hạo Thiên lắc đầu cười nói, để cho Phượng Hoàng trong mắt to hiện đầy tiểu tinh tinh. Bệ hạ quả nhiên là không gì làm không được, không gì không biết a. Ha ha, Ái phi ngồi xuống uống một ngụm trà. Từ Hạo Thiên nói xong liền là Phượng Hoàng rót một chén trà. Phượng Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, liền ngồi ở Lệnh Hồ Sơn Lam bên cạnh. Từ Hạo Thiên mỉm cười nhìn tỉ muội hai người ở nơi nào nói chuyện phiếm. Trong nội tâm đã lại suy nghĩ, có phải hay không muốn tìm hơn thời gian, cầm Hồng Vân lão tổ thu. Bất quá Hồng Vân lão tổ có thể cùng hắn không có thủ oán gì. Hơn nữa còn thuận tiện giúp hắn đả thương nặng Tinh Minh, để cho hắn tháo bỏ xuống một chút áp lực đồng thời. Tâm tình càng là vô cùng buông lỏng. Bất quá, hệ thống triệu hoán mà đến cường giả, nhất định phải thuộc về hắn trưởng quản, nếu không chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Lệnh Hồ Sơn Lam lúc này mở miệng nói ra, bệ hạ ngươi vì sao đôi cái này Hồng Vân lão tổ như vậy để bụng. Nàng thế nhưng là biết rõ Từ Hạo Thiên tính khí bản tính. Hắn phải nhốt chú người hoặc là cừu nhân, hoặc là chính là bị hắn chọn chúng, chuẩn bị nhận lấy. Phượng Hoàng cũng là mặt đầy nghi hoặc, đồng thời nhìn qua Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, cầm hai nữ kéo, thần bí cười nói, không thể nói, không thể nói, ha ha ha, nói xong cũng đứng dậy hướng về Tiểu Lăng Thiên bay đi. Để cho hai nữ khẽ cắn hàm răng, vừa bất đắc dĩ, vừa tức giận nhìn về phía trên không trung quậy hai người. Ngay tại lúc đó, tại tinh không vô tận bên trong, khắp nơi đều phong truyền Hồng Vân lão tổ cùng Khô Sát Ma Đế đại chiến. Lại nói cái này Hồng Vân lão tổ rốt cuộc là ở nơi nào nhô ra, vậy mà đại bại Khô Sát Ma Đế. Nghe nói là cái gì Hồng Vân giáo giáo chủ, người đây không phải đang địt sao? Hồng Vân giáo chính là hắn sáng tạo có được hay không? Thiên hạ lại phải đại loạn, mỗi đêm rõ số lượng trăm vạn năm mới lão cường giả giao thế, đại tai mỗi năm a. Ôi, thời cuộc đang động loạn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đón lấy sẽ nhìn một chút Âu Dương Tĩnh khiêu chiến Hạo Thiên Đế. Bất quá cơ bản không có cái gì lo lắng, Âu Dương Tĩnh là sẽ không thua. theo trận chiến này đi qua, tinh không khắp nơi đều là nghị luận chuyện này âm thanh. Thậm chí ngay cả cổ tiên tinh vực đều đang nghị luận. Hạo Thiên trong tiên giới phàm là biết rõ Hồng Vân lão tổ cường giả cũng đều giật mình kêu lên. Thật không nghĩ tới liền Hồng Vân lão tổ tất cả đi ra. Hồng Vân lão tổ vậy mà cũng tới đùa giỡn uy phong. Cây kia trộn cứt côn hắn có lớn như vậy khả năng chịu đựng. Đế Giang hừ lạnh nói, từ khi nếm đến rượu tư vị về sau, gia hỏa này liền không thể rời bỏ rượu. Bên cạnh thần nông thị, thái ất chân nhân loại cũng đều cảm khái không thôi. Kiếp trước những cái kia khuôn mặt quen thuộc đều sẽ liên tiếp xuất hiện sao? Chân Vũ Đại Đế càng là đối với Hồng Vân lão tổ không ưa khẽ nói. Hắn năng lực đánh bại Khô Sát Ma Đế, vậy ta liền đi đánh Âu Dương Tĩnh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên bên trong tòa tiên thành những cường giả khác cũng ở đây đàm luận Hồng Vân lão tổ. Từ khi đem đến tiên giới tới về sau, các cường giả ở giữa ngăn cách cũng đã biến mất, bắt đầu cùng nhau chống lại tiên ma nhóm. Hiện tại Hạo Thiên Thiên Đình liền phân làm hai đại trận doanh. Cho nên các cường giả đi rất gần, cùng tiên ma nhóm có rất ít gặp nhau. Đương nhiên lại kiếp trước có huyết hải thâm cừu cường giả vẫn là hoàn toàn như trước đây chết già. Không lui tới với nhau. Kế tiếp thời kỳ, tinh không như cũ đang đàm luận Hồng Vân lão tổ đại danh. Hồng Vân lão tổ xem như một trận chiến thành danh. Từ Hạo Thiên thì là không có một chút để ý. Bắt đầu điều binh khiển tướng. Chương 1304. Tề tụ Hạo Thiên tiên giới. Từ Hạo Thiên tại tiên giới xây quân cũng không phải vì Âu Dương Tĩnh, mà là vì đón lấy đối tất cả đại người trốn tránh chinh chiến. Hắn muốn thu phục những cái kia trốn tránh thế lực cùng đại thế giới. Siêu, siêu, siêu, cổ tiên tinh vực xung quanh. Từng đạo tiếng xe gió truyền đến. Chỉ thấy đếm không hết kiếm ảnh mang theo chói mắt bạch quang bay tới. Như là thiên hà cuồn cuộn mà đến. Khí thế to lớn hùng vĩ. Âu Dương Tĩnh đứng ở thạch kiếm bên trên. Dưới chân cùng hậu phương vạn dặm chỗ khắp nơi đều là kiếm ảnh. Hắn đổi lại một thân áo bào màu trắng, trắng như tuyết, tóc dài tung bay theo gió. Hai mắt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước. Rất khó tưởng tượng dạng này một đầu kiếm hà là kiếm ảnh của hắn biến thành. Có thể ngưng tụ ra như thế đông đảo kiếm ảnh. Âu Dương Tĩnh pháp lực thật đúng là vô cùng hùng hậu. Đã đạt đến người bình thường khó khăn đạt tới cấp độ. Cổ tiên tinh vực tựa hồ cùng trước đây không quá giống nhau. Âu Dương Tĩnh tự lẩm bẩm, lãnh đạm hắn mặc dù không có lộ ra sát khí, nhưng là vẫn như cũ cho người ta một loại không thể ngăn trở khí thế. Âu Dương Tĩnh tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua, đối diện đụng vào hết thảy đều là vỡ nát, theo tinh cầu bên trong lướt qua. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ, cũng không lâu lắm, thì có sinh linh thấy được dạng này một màn. Mau nhìn, đây không phải là kiếm hà sao? Trời ạ, Âu Dương Tĩnh đến rồi. Các sinh linh dọa đến vội vàng lẫn mất xa xa. Âu Dương Tĩnh thanh danh thực sự quá lớn, dọa đến bọn hắn đem tin tức này dùng thuật pháp truyền ra ngoài. Kiếm tôn Âu Dương Tĩnh cuối cùng giết tiến vào cổ tiên tinh vực. Bọn hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết, Âu Dương Tĩnh mục tiêu chính là Hạo Thiên tiên giới. Tuy nhiên Hạo Thiên tiên giới chiếm đoạt tiên giới, nhưng là đại đa số tiên giới thổ dân đều rất hận từ Hạo Thiên. Nếu như Âu Dương Tĩnh có thể diệt Hạo Thiên đế, bọn hắn tài cao hưng đây. Âu Dương Tĩnh là có tiếng khổ tu người, sẽ không phát triển thế lực, giết Hạo Thiên đế hắn liền sẽ rời đi. Đến lúc kia cổ tiên tinh vực thế lực khác đều sẽ chiến đấu tiên tôn bảo tòa. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Âu Dương Tĩnh hướng về Hạo Thiên tiên giới đánh tới tin tức tại cổ tiên bên trong. Tinh vực phong truyền ra, thiên đế phong, trong ngự hoa viên, từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở trong lò. phía dưới là sôi trào dược thủy bốc hơi sau hơi nước đang không ngừng vuốt toàn thân của hắn. Bị hắn sạch sẽ hút vào trong cơ thể chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực. Phượng Hoàng đứng ở đỉnh lô bên cạnh, cầm Âu Dương Tĩnh đến tin tức nói một lần. Được rồi, Ái Phi không cần quản hắn. Từ Hạo Thiên không có mở mắt, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một việc. Cái kia chính là đột phá Đại La Kim Tiên. Phượng Hoàng thấy vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Tay phải vung lên, bên cạnh chồng chất như núi thiên tài địa bảo cũng bay tiến vào lô đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, Hạo Thiên tiên giới bên ngoài đã hội tụ càng ngày càng nhiều tu sĩ, rơi vào Hạo Thiên tiên giới tinh không ở trên đảo. Bọn họ đều là đang chờ đợi Âu Dương Tĩnh đến. Âu Dương Tĩnh lúc nào tới? Đoán chừng là nhanh, vô địch Âu Dương Tĩnh sẽ tới. Ta sinh thời năng lực nhìn thấy kiếm tôn phong thái, thỏa mãn, nghe nói kiếm tôn giống như đã mấy chục vạn năm không có xuất thủ. Chậc chậc, còn không phải bởi vì bây giờ đã không có cái gì cường giả đáng giá kiếm tôn xuất thủ. Cũng không biết Hạo Thiên tiên giới đế giang có thể hay không địch nổi Âu Dương Tĩnh. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Kế Hồng Mây lão tổ sau Âu Dương Tĩnh cùng Hạo Thiên tiên giới đại chiến bị lẫn lộn đến nóng hồi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ tiên tinh vực có một loại mưa gió sắp tới xu thế. Đầu tiên là Thương Liên tiên tôn vẫn lạc, ngay sau đó là Huyền Minh oán niệm thai họa loạn cổ tiên tinh vực, sau đó là Tinh Minh thụ trọng. Thương, ai cũng có thể biết thời đại mới đang tại chậm rãi quật khởi. Siêu. Tiếng sấm gió cuồn cuộn vang lên, theo sâu trong tinh không đánh tới, rõ ràng là Thượng Quan Vân Phong, đi theo phía sau hai tên người áo đen bịt mặt, để cho người ta thấy không rõ dáng dấp ra sao. Chương 1305. Từ cổ chí kim yêu nghiệt ra Thượng Quan Vân Phong ở ngoài, đã có không ít thiên kiêu tụ tập ở Hạo Thiên tiên giới bên ngoài. Nhưng là Thượng Quan Vân Phong xuất hiện vẫn là để người giật nảy cả mình. Rất nhanh, lại là một đạo mạnh mẽ khí tức đánh tới. Ha ha ha, tiểu gia gia lại trở lại. Kẻ nói chuyện rõ ràng là Manh Hoa. Hắn vẫn như cũ xem ra giống như một tên ăn mày. Chỉ là khí tức trên thân vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả quanh thân nó không gian cũng vặn vẹo biến hình. Bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to sách loạn truyền, hắn đột nhiên để mắt tới nơi xa chính hướng về một tòa tinh không đảo bay đi Thượng Quan Vân Phong. Cao giọng hô, phía trước tiểu gia hỏa kia, cho tiểu gia gia dừng lại. Đang khi nói chuyện, hắn liền trực tiếp vọt tới. Hắn chính là nhập thánh cảnh viên mãn, tốc độ là bực nào cấp tốc. Rất nhanh là đến Thượng Quan Vân Phong ba người sau lưng. Muốn vồ một cái về phía Thượng Quan Vân Phong. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia hai tên người áo đen trực tiếp xuất thủ. Ấn ở Manh Hoa trên thân, lực lượng to lớn liền trực tiếp để cho Manh Hoa ngừng thân hình. Ở đâu ra tiểu tử điên? Trong đó một tên người áo đen hừ lạnh một tiếng. Hai người đồng thời dùng lực. Liền trực tiếp là đẩy, cầm Manh Hoa đẩy đi về. Dạng này một màn thấy nơi xa không ít sinh linh một mảnh xôn xao. Manh Hoa tại cổ tiên bên trong tinh vực danh khí thế nhưng là không nhỏ. Đại chiến Thương Liên tiên tôn mà không bại tiểu tử điên. Lại bị Thượng Quan Vân Phong hai tên tùy tùng đẩy ra đi. Tại liền nghĩ đến lần trước Thượng Quan Vân Phong trọng thương mà chạy. Chẳng lẽ lần này cũng là tìm đến Hạo Thiên Đế phiền toái. Manh Hoa ổn định thân hình về sau. Cái miệng nhỏ nhắn một phát cười nói. Xem ra Thánh Hoàng thật đúng là không yên lòng một mình ngươi đi ra. Lúc này còn phái người bảo hộ. Thánh Hoàng, cái tên này một truyền ra. Nhất thời liền khiến cho xa xa các sinh linh chấn động. Thánh Hoàng trong tinh không vẫn tương đối thần bí. Bởi vì hắn cơ hồ không có xuất thủ qua, nhưng là phần lớn sinh linh đều biết Thượng Quan Vân Phong có thể có bây giờ địa vị. Không thể rời bỏ Thánh Hoàng đề điểm, dù cho thượng quan Vân Phong tại yêu nghiệt, nếu như không có người bảo bọc, sao có thể sống đến bây giờ? Đương nhiên, cho đến bây giờ thượng quan Vân Phong đã trưởng thành, nhập thánh cảnh viên mãn tồn tại, đã là phiến tinh không này cao cấp cường giả. Dù sao hiển thánh cảnh chỉ mấy cái như vậy người. Thượng quan Vân Phong sắc mặt băng lãnh, khẽ nói, hừ, ngươi cái này từ cổ chí kim yêu nghiệt, chẳng lẽ muốn tìm cái chết hay sao? Từ cổ chí kim yêu nghiệt, Mạnh Hoa khuôn mặt nhất thời trở nên phẫn nộ, hai cái nắm tay nhỏ trong nháy mắt nắm chặt, hai cánh tay cơ bắp cũng bắt đầu phồng lên, ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Hắn lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ Thánh Hoàng không có dạy ngươi cái gì là tôn trọng sao? Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên liền di chuyển, hắn vừa sải bước ra, nắm tay phải như là kéo cung đồng dạng kéo ra, hướng phía thượng quan Vân Phong liền đánh tới, nhanh như thiểm điện, vượt ngang hơn 10 dặm, đối mặt khí thế hung hung Manh Hoa, hai tên người áo đen phối hợp ăn ý, đồng thời đánh ra một trường, oanh, oanh, hai cỗ kình phong như bài sơn đảo hải ầm ầm mà ra, như là lam sắc hỏa diễm, hướng về Manh Hoa cuồng dũng tới. Huyền Minh phá diệt quyền, Manh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải liền trực tiếp đánh ra, vô cùng bá đạo quyền phong liền trực tiếp cầm phía trước màu lam biển lửa xoắn nát. Thượng quan Vân Phong cũng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Liền trực tiếp cầm ba người cấp tốc bước lui. Quyền phong tàn phá bừa bãi mà đi. Bao phủ sắp tới nghìn vạn dặm. Đánh vào một tòa rộng lớn phù đảo bên trên. Liền trực tiếp đem oanh vỡ nát. Tê, thật là khủng khiếp một quyền. Đây là cái gì quyền pháp? Dù cho cách rất xa cũng có thể làm cho tâm ta kinh run rẩy. Huyền Minh phá diệt quyền, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Trời à, ta nghĩ tới, đây không phải là tại từ cổ chí kim thời kỳ, tiếng tăm lừng lẫy quyền thứ nhất pháp sao? Từ cổ chí kim thời kỳ quyền pháp, có hay không như vậy khuếch trương a? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Manh Hoa lúc hắn ánh mắt đều tràn đầy vẻ rung động, rất khó tưởng tượng nếu như tự mình cùng Manh Hoa tác chiến sẽ là như thế nào kết quả. Chương 1306. Thượng quan Vân Phong đối Manh Hoa, Manh Hoa coi thường bốn phương tám hướng nghị luận. Lần thứ hai hướng về thượng quan Vân Phong đuổi theo, Âu Dương Tĩnh còn chưa tới, hai tên tuyệt thế cao thủ liền bắt đầu đấu. Ngược lại để chung quanh sinh linh nhìn một trận nhập thánh đại chiến. Manh Hoa lần thứ hai oanh ra một quyền, lại là một cái Huyền Minh phá diệt quyền. Lần này hắn liền trực tiếp oanh ra một cái quả đấm to lớn. Cũng không phải là pháp lực ngưng tụ mà ra, mà là như bài sơn đảo hải khí lãng. Thật sự cho rằng chính mình rất đáng gờm sao? Thượng quan Vân Phong cũng căm tức. Hắn bại bởi Cơ Hiên Viên, nhưng cũng không đại biểu hắn chỉ sợ Manh Hoa. Hắn hai chân đạp một cái, liền trực tiếp hướng về Manh Hoa bay đi. Dưới chân rực rỡ vô cùng kim luân thong thả mà ra, nhất thời huyễn hóa ra một cái ngập trời cự đao, cuồng trảm diệt đao. Thượng quan Vân Phong cuồng hống nói, hai tay đột nhiên luân lên, cầm dơ cao dài đến ba vạn trượng cự đao, liền hướng Manh Hoa cuồng trảm mà đi. Tại cuồng trảm diệt đao trước, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Oanh, cuồng trảm diệt đao cùng Huyền Minh phá diệt quyền trong nháy mắt nện ở cùng một chỗ. Trong chốc lát, nổ tung nhấc lên cường quang làm cho cả tinh không cũng ảm đạm phai mờ. Sóng xung kích lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về từng cái phương hướng cuộn sạch. Dọc đường tinh thần, tinh cầu trực tiếp nổ tung. Còn có một số không kịp tránh né quỷ xui xẻo, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Hai tôn nhập thánh cũng lâm vào vô biên tức giận. Một khi động thủ chính là hạ tử thủ, không lưu tình chút nào, tạo thành lực phá hoại cũng là khó khoan lường được. trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hư vô. Tiếng nổ mạnh càng là kinh động đến Hạo Thiên tiên giới. Tại tiên giới cửa chính đứng gác tiên các binh lính trợn mắt hốc mồm nhìn. Vô luận là Thượng Quan Vân Phong vẫn là Manh Hoa bọn hắn cũng không thể trêu vào. Người phương nào lần thứ hai nhiễu loạn tiên giới trật tự. Một đạo ngất trời nổi giận khí tức theo Hạo Thiên trong tiên giới truyền ra. Ngay sau đó chân vũ đại đế hóa thành một đạo bạch quang liền vọt ra. Ở trên thiên đế dưới chân, dám không chút kiêng kỵ động thủ. Đây là không cho thiên đế mặt mũi. Chân vũ đại đế xuất ra chân võ đáng ma kiếm, sừng sững tại tinh không, như là một tên sát thần đồng dạng. Sự xuất hiện của hắn để cho Thượng Quan Vân Phong cùng Manh Hoa lập tức theo nổ trong gió lốc rời khỏi, nhấc lên từng cái như là thiên hà giống vậy sóng gió. Chân vũ đại đế khí tức rất mạnh, nhất là đối với bọn hắn tới nói, thậm chí có một loại ngưỡng vọng núi cao cảm giác, hiền thánh cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường mới vừa tiến vào hiền thánh cường giả. Cái này sao có thể? Thượng Quan Vân Phong thân thể không chịu được sao sao? Hắn được chứng kiến đế giang thần võ, thần nông thị cường đại. Hiện tại Hạo Thiên tiên giới lại xuất hiện một tên mới hiển thánh cảnh cường giả. Hạo Thiên đế thủ trong rốt cuộc có bao nhiêu tôn hiển thánh? Manh Hoa cũng bị hù dọa. Chân vũ đại đế khí tức liền như là viễn cổ hung ma. Nhất là cặp mắt kia. Để cho Manh Hoa một trận tâm cảnh run rẩy, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Manh Hoa tâm lý tại nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời. Càng là có một loại ảo giác, cho rằng chân vũ đại đế là từ cổ chí kim thời kỳ sống đến bây giờ lão gia hỏa. Chân vũ đại đế cũng mặc kệ trong lòng bọn họ ý nghĩ. Hắn trầm giọng quát, người nào mẹ nó tại vô cớ ồn ào. Lão tử để hắn chết không nơi táng thân. Đối mặt chân vũ đại đế sát ý tràn ngập ánh mắt, vô luận là cao cao tại thượng Thượng Quan Vân Phong vẫn là Manh Hoa đều lựa chọn cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Cái kia hai tên người áo đen bay đến Thượng Quan Vân Phong hai bên trái phải, một người trong đó hướng về phía chân vũ đại đế chắp tay nói, chúng ta chính là Thánh Hoàng phái tới. Không phải tới gây chuyện, chỉ là đến đây cung chúc Hạo Thiên Đế thành tựu tiên tôn vị trí. Chân vũ đại đế hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, Thánh Hoàng là cái gì đồ chơi. Hắn căn bản không biết rõ, thái độ này liền để hai tên người áo đen có chút lúng túng. Phía sau bọn họ đứng đấy Thánh Hoàng, tại tinh không hành tẩu, ai không cho một bộ mặt. Nhưng ngày nay lại tại đây bị không để ý tới. Hơn nữa còn là đang cố ý chuyển ra Thánh Hoàng điều kiện tiên quyết. Chương 1307. Lại phải đột phá, cái này đại hán trung niên là ai a? Mạnh như vậy, mà ngay cả Thượng Quan Vân Phong cùng Manh Hoa đều có thể thoải mái áp chế. Tựa như là gọi chân vũ đại đế a, là Hạo Thiên đế thuộc hạ. Bất quá chưa thấy qua hắn xuất thủ, nhưng không nghĩ đạo mạnh mẽ như vậy. Hạo Thiên đế thủ xuống đến đáy còn có bao nhiêu cường giả. Khó trách Thương Liên tiên tôn bị giết, chết thật đúng là không oán niệm. Chính là không biết, nhiều như vậy cường giả có thể hay không chiến thắng Âu Dương Tĩnh. Nơi xa các phương xem cuộc chiến sinh linh lại một lần thảo luận. Tại kiến thức đến chân vũ đại đế bá đạo về sau, bọn hắn đối Âu Dương Tĩnh đến càng thêm mong đợi. Nếu như chỉ là đơn thuần thuấn sát, bọn hắn quan chiến nhưng liền không có quá lớn ý nghĩa. Hừ, chân vũ đại đế hung tợn nhìn thoáng qua Thượng Quan Vân Phong cùng Manh Hoa, sau đó quay người lại bay trở về Hạo Thiên tiên giới. Thái độ cao ngạo thấy Manh Hoa hận đến nghiến răng. Nếu như tiểu gia gia tại lúc toàn thịnh, một cái tát liền có thể đập chết ngươi. Manh Hoa thấp giọng nói. Thượng Quan Vân Phong mặt không biểu tình. Hắn không phải nói dọa người, vẫn luôn là lấy hành động thay thế ngôn ngữ. Chỉ là lần này không dùng được, bởi vì xem xét thời thế, mới có thể ở nơi này quỷ dị tinh không sống được lâu lâu. Chờ lấy chân vũ đại đế sau khi rời đi, tinh không, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Mạnh Hòa cũng không dám lại đi gây sự với thượng quan Vân Phong. Hắn nhảy bính đát đát bay về phía mặt khác một tòa tinh không đảo. Lại kém chút đem trên đảo sinh linh sợ phát điệu. Mạnh Hòa tự xuất thế đến nay, chính là một cái không sợ trời không sợ đất tiểu gia hỏa. Tại cổ tiên bên trong tinh vực, trừ bỏ bị giết thương Liên Tiên Tôn ở ngoài, không ai dám trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một vị. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh tại trên trời cao truyền đến. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy Từ Hạo Thiên ở trần xếp bằng ở lô đỉnh bên trên. Toàn thân đã bị mồ hôi đánh thấu. Hắn nhắm chặt hai mắt, giữa mi tâm tử diễm đao đang kịch liệt nhảy lên. Tựa hồ tùy thời muốn thoát ly hắn trưởng khống. Hắn lập tức sẽ đột phá. Vù vù, vù vù. Đột nhiên, Vân Phong sau lưng bất thình lình hiển hiện âm dương sinh tử luân. Liên tiếp lóe lên, khoảng chừng lục đạo nhiều. Vây quanh thân thể của hắn xoay quanh không chừng. Âm dương sinh tử luân đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ sáu. Lập tức phải đạt tới đệ thất tầng. Nhìn qua âm dương sinh tử luân, bên cạnh phụ trách hộ pháp Lôi Dao, Phượng Hoàng, Tử Hà tam nữ trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Bất quá, tuy nhiên như thế, ba người vẫn là không có dừng động tác trong tay lại. Không ngừng hướng về trong đỉnh tăng thêm lấy dược tài. Lập tức xong, Từ Hạo Thiên tâm lý gào thét, trong cơ thể thế giới thụ điên cuồng diêu động. Hắn muốn đột phá Đại La Kim Tiên. Hắn còn phải tiếp tục đề cao thực lực. Ầm ầm lôi vân bỗng nhiên tụ lại mà đến. Tại thiên uy cuồn cuộn dưới. Để cho Hạo Thiên Tiên giới các sinh linh nhau nhau ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy thiên đế trên đỉnh rảnh bị lôi vân che đẩy. Thiên đế phong bên cạnh một tòa trong đại điện. Đang cùng hình thiên. Hậu nghệ khoa phụ uống rượu đế giang không khỏi cảm thán nói. Bệ hạ đây cũng quá yêu nghiệt, lại phải đột phá, muốn nói nhất cảm thán tâm tình phức tạp nhất không ai qua được hậu nghệ. Hắn là trong bốn người trước hết ném bái Từ Hạo Thiên. Lúc kia, Từ Hạo Thiên tu vi mới cao bao nhiêu? Cái này mới qua bao lâu a? Từ Hạo Thiên cho bọn hắn cảm giác tựa như có người tại vì Từ Hạo Thiên thể hồ quán đính. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả những thứ khác cường giả cũng ở đây cảm thán. Nhất là những cái kia đã bị Từ Hạo Thiên vượt qua các cường giả. Tâm lý nhất định tựa như ăn hoàng liên đồng dạng. Hắn đã từng nhóm cũng là đứng ở Từ Hạo Thiên phía trước. Vì hắn che gió che mưa. Thế nhưng là bây giờ. Đã trở thành bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Thiên đế trên đỉnh, Từ Hạo Thiên rốt cuộc phải đột phá. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hư không đứng lên, nửa người trên liền như là bị đồng nước đổ bê tông đồng dạng rắn chắc, tràn đầy vô tận lực lượng. Chương 1308. Không thể nói bí ẩn đang tải quanh quẩn lục đạo âm dương sinh tử luân. Đi theo tản ra, cùng hắn kéo ra hơn ba thước khoảng cách, Từ Hạo Thiên vặn vẹo uốn éo cái cổ, dường nghiệp viêm hỏa theo toàn thân lỗ chân lông lao ra. Trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, trong nháy mắt, hắn liền hóa làm một hỏa nhân, hai mắt lóe ra khiếp người tử quang, cổ diệt ma thần, lôi kiếp, ngươi thì tới đi, Từ Hạo Thiên giơ tay phải lên, hướng thiên một chỉ, khiêu khích tựa như dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Cuồn cuộn thiên uy tựa hồ cảm ứng được đến từ Từ Hạo Thiên khiêu khích. Lập tức một đạo thiên lôi liền phù diêu xuống. Cho dù là thiên đế phong cao đạt đến vạn trượng, Hạo Thiên bên trong tòa tiên thành tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy cái kia đạo vô cùng to thiên. Lôi rơi xuống, thiên lôi vỗ lên người. Từ Hạo Thiên mặt không biểu tình. thân thể sẽ không sao sao thoáng một phát. Đồng thời, trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu tăng vọt, thành tựu đại la kim tiên. Pháp lực của hắn cùng nhục thân vân vân đều sẽ phát sinh chất cải biến. Cái này chính là cổ diệt ma thần. Cho dù là mỗi cái cảnh giới đột phá độ khó khăn gấp bội gia tăng, nhưng là tại đột phá về sau, các phương diện đều có thể lấy được tăng lên gấp đôi. Tại trong vũ trụ, cổ diệt ma thần bị sinh linh coi là vạn tộc cường đại nhất chủng tộc cũng không phải gọi không. Nghe nói tại từ cổ chí kim thời kỳ, thời điểm đó cổ diệt ma thần chế bá thiên hạ, thiên đạo vẫn còn ở nảy sinh bên trong. Tất cả hỗn độn sinh linh chết thì chết, biến mất, gần như diệt tuyệt. Cổ diệt ma thần tại không có thiên địch phía dưới, đánh đâu thắng đó. Đương nhiên đối với từ cổ chí kim truyền thuyết, phiên bản rất nhiều, cái kia đã là vô số năm đại sự tình. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi công kích càng phát ra kịch liệt. Mỗi lần bị thiên lôi bổ trúng, Từ Hạo thiên thân cao liền nâng cao 1 mét. Tử viêm long khí cũng đi theo tán giật mà ra, như là mấy chục đầu lao nhanh cự long, quay quanh tại hắn quanh thân, trợ giúp hắn chống cự thiên lôi. Tại Từ Hạo thiên đang tải khi độ kiếp, một chút giúp đỡ nổi danh thiên kiêu cũng trước sau đến. Cũng tỉ như hiện tại đứng ở một tòa phù đảo thiên kiêu Hiên Viên Kiếm, còn có xa xa Đồng Vũ Sinh các loại. Hiên Viên Kiếm, nếu để cho Cơ Hiên Viên biết rồi, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Dám cùng chính mình này nhân tộc hoàng đế cùng tên, chán sống a. Manh Hoa ở một tòa tinh không ở trên đảo uống rượu, trong khách sạn không có bất kỳ cái gì người, đều bị hắn bị hù chạy. Hắn một mặt rót rượu, một mặt không nhịn được nói: đáng chết Âu Dương Tĩnh, làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ lúc trước bởi vì chết lão bà duyên cớ, liền dưỡng thành buông tuồng tính cách? Đang tại cho Manh Hoa rót rượu trưởng quỹ kém một chút hù chết, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: mô ê ra ra, loại lời này về sau vẫn là thiếu nói thì tốt hơn. Vạn nhất bị Âu Dương Tĩnh biết rồi, Âu Dương Tĩnh cả đời được bưng, ngồi ngay ngắn, vô số vinh diệu làm một thân, nhưng cũng có một cái to lớn chỗ bẩn. Cái kia chính là, lão bà hết rồi. Tại Âu Dương Tĩnh vẫn còn ở tinh không thiên kiêu trên bảng dẫn đầu thời điểm, Huyền Dạ Ma Quân cùng Thái Tham Cầm vừa mới thoái ẩn. Ở đâu một thời gian ngắn, đếm không hết cường giả tranh bá, vô cùng hỗn loạn. Cũng ở đó lúc Âu Dương Tĩnh thích một nữ tử, rất đáng tiếc cô gái này bối cảnh cực lớn, phụ thân của nàng không cho phép nàng và Âu Dương Tĩnh có lui tới. Cố sự này nghe tương đối cẩu huyết, nhưng là sự tình hoàn toàn chính xác chính là cái này bộ dáng. Âu Dương Tĩnh mặc dù là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, nhưng lại vô môn vô phái, với lại tính cách quái gở người đắc tội hải đi. Thử hỏi, ai có thể cầm gả con gái cho dạng này người? Thế là, vì gãy mất hai người ý nghĩ, hắn bức bách gả con gái cho một cái khác đại thế lực thiếu gia. Mà đây tên nữ tử cũng ở đây lập gia đình đêm đó, tự sát thân vong. Âu Dương Tĩnh vốn là năng lực vãn hồi cục diện, chỉ tiếc lần kia hắn bởi vì bế quan luyện kiếm mà đi muộn, nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thân tử, Âu Dương Tĩnh đã mất đi những ngày qua ôn tồn lễ độ, biến thành giết người cuồng ma, đem cái này thế lực tất cả mọi người bộ giết chết. Chương 1309, ức vạn kiếm hà. Tại một trận chiến kia sau, Âu Dương Tĩnh rời đi thiên kiêu đứng đầu bảng, bắt đầu hắn con đường vô địch. Hắn kiếm gánh tinh không cường giả, trở thành tức Huyền Dạ Ma Quân cùng Thái Tham Cầm sau lại một cái vô địch tồn tại. Cho tới bây giờ luôn luôn như thế, bởi vì cấm kỵ Âu Dương Tĩnh uy danh đã có rất ít sinh linh nói về cái này làm Âu Dương Tĩnh thương tâm chuyện cũ. Manh Hoa cũng là lại một lần nữa vô tình dưới nghe được, cảm thấy rất thú vị. lấy ra buồn nôn Âu Dương Tĩnh rất thích hợp, thật sự là kém cỏi. Manh Hoa nhìn thoáng qua trưởng quỹ kia, cười khẩy nói, bởi vì chưa có giao tay cho nên rất ngạc nhiên. Âu Dương Tĩnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Theo tù vực sau khi ra ngoài, hắn còn chưa từng đi ra cổ tiên tinh vực, mà cổ tiên tinh vực đối với toàn bộ tinh không tới nói chính là một góc của băng sơn mà thôi. Tại tinh không loại trừ 3.000 đại thế giới ở ngoài, còn có rất nhiều không biết khu vực, nếu như không có thực lực cao cường, là không có đảm lượng xông sáo tinh không. Kiếm tôn, đó là kiếm tôn, trời ạ, kiếm tôn rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, ngoài khách sạn truyền đến một đạo kinh hô, phía người vừa mới nói xong, Manh Hoa liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng một thời gian, toàn bộ tinh không trên đảo, toàn bộ sinh linh cũng đằng không mà lên. Nhìn về phía sâu trong tinh không, trừ bọn họ ở ngoài, tinh không đảo, tinh không phù đảo trên sinh linh hiện tại cũng đem ánh mắt ném đi. Vô số kiếm hà độ tinh không, đích thật là kiếm tôn đến rồi. Thượng quan Vân Phong bên người một tên người áo đen tự lẩm bẩm. Theo tất cả mọi người ánh mắt nhìn, chỉ thấy sâu trong tinh không xuất hiện một vệt ánh sáng bạc lòe lòe trường hà. Rất khó tưởng tượng, đó là một đầu bởi ức vạn kiếm quang tạo thành trường hà. Âu Dương Tĩnh sau lưng ngưng tụ kiếm ảnh liền như là ngưng thực, còn tản ra vô tận uy áp, một cái tiếp theo một cái, đầu đuôi tương liên kéo dài mấy ngàn vạn dặm, thật giống như một đầu dòng sông màu bạc. Từ xa nhìn lại, còn có ba quang dập dờn, như là gợn sóng đồng dạng, mười phần hùng vĩ. Âu Dương Tĩnh còn chưa có xuất hiện, kiếm hà trước ra, toàn bộ sinh linh hô hấp nhất thời dồn dập lên. Vô số người đều nghe nói qua Âu Dương Tĩnh, nhưng là thực sự được gặp bản thân của hắn lại có mấy cái. Cái kia chính là kiếm tôn kiếm hà à. Thượng quan Vân Phong nhìn qua phương xa kiếm hà tự lẩm bẩm. Hắn tại Thánh Hoàng trong miệng thường xuyên nghe được Âu Dương Tĩnh cố sự. Thánh Hoàng đối Âu Dương đánh giá cực cao. Hắn đã từng nói, ở thời đại này, nhất có cơ hội thành tựu thánh nhân chính là kiếm tôn Âu Dương Tĩnh. Câu nói này thì tương đương với thừa nhận Âu Dương Tĩnh là tinh không đệ nhất cường giả. Cho nên vừa nghe nói Âu Dương Tĩnh tới giết Hạo Thiên Đế, hắn liền chạy đến quan chiến. Hắn mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng có lẽ năng lực từ đó ngộ đến thứ gì. Liền Thượng quan Vân Phong đều như vậy, huống chi Đồng Vũ Sinh, hiên viên kiếm loại thiên kiêu, một hướng khác bị Từ Hạo Thiên theo tù vực trong cứu ra khinh linh tử cũng tới. Hắn một mặt bay tới, vừa ngắm lấy phương xa kiếm hà, thật có thể trang bức, bất quá thật đúng là hùng vĩ a. Khinh linh tử cảm thán nói, hắn tới Hạo Thiên tiên giới một là muốn nhìn một chút song phương giao chiến tình huống, hai là vì Từ Hạo Thiên, khi hắn nghe nói Hạo Thiên Đế phái người liên tục chém giết Tần Thông, Trương Vô Trần lúc, cả người đều muốn nổ tung. Hắn cảm thán mình bị nhốt mấy trăm năm, toàn bộ tinh không cũng biến dạng, lại thêm tại tù vực bên trong kinh lịch trải qua cùng chứng kiến hết thảy, hắn quyết định đến đây xem cuộc chiến, đồng thời cũng ở đây do dự bên trong. Hắn thấy, hắn cũng không cho rằng Âu Dương Tĩnh có thể thắng xuống trận chiến này. Từ Hạo Thiên thủ hạ mạnh bao nhiêu, hiện tại trên trời sao cũng không còn so với hắn cùng Ngân Hà Tiên Tử càng rõ ràng hơn. Bởi vì Từ Hạo Thiên trong tay có một cái át chủ bài, nếu như hắn phải dùng, hai cái Âu Dương Tĩnh đều không đủ giết, cho nên trận chiến này Hạo Thiên Đế tất thắng. Hiện tại liền thấy đáy Hạo Thiên Đế khai thác dạng gì thủ thắng phương thức. Chương 1310. Đãng ma đối kiếm hà. Cùng lúc đó, một cỗ siêu cường kiếm ý theo kiếm hà bên trong phóng lên tận trời, như là quân vương đồng dạng, miệt thị tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người cảm giác tâm thần chấn động mãnh liệt. ánh mắt nhất tề nhìn về phía Kiếm Hà một chỗ. Ở nơi nào, xuất hiện một bóng người. Hắn ngạo nghễ đứng, chính là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh hai tay thả lỏng sau thắt lưng, trường bào theo gió bay phất phới. Một đời tông sư phong phạm hiện ra, vô luận là người nào tại nhìn thấy hắn hắn lúc, tâm lý đều sẽ sinh ra vẻ kính sợ. Đây chính là Kiếm Tôn. Dù cho hướng về chỗ đó đứng lên, khí thế đều vô cùng kinh người. Kiếm Tôn đến rồi. T. Âu Dương Tĩnh sao? Đời này ta cuối cùng nhìn thấy hắn bộ mặt thật mục. Cỗ kiếm ý này, thật mạnh. Cơ hồ là ta cả đời này đều không thể đạt tới độ cao. Căn bản không dám đi nghĩ. Âu Dương Tĩnh tu vi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cỗ áp bức này cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, cũng là đang nói Âu Dương Tĩnh cường đại. Cho dù hắn hiện tại còn chưa xuất thủ, chỉ là đứng ở nơi đó khi thế, liền cho người ta một loại không thể địch lại cảm giác. Manh Hoa cũng bị Âu Dương Tĩnh kiếm ý chấn nhiếp. Hắn sờ lên cằm, lâm vào trong suy tư. Không nghĩ tới thế gian này thật là có cái này cường giả. Lấy ánh mắt của hắn, vị này Kiếm Tôn đã nửa chân đạp đến tiến vào thánh cảnh. Thánh cảnh, đây chính là Manh Hoa cũng vì đó điên cuồng cảnh giới. Chỉ có thành tựu thánh cảnh mới có thể chân chính bất tử bất diệt. Nhưng là thành tựu thánh cảnh, sao mà khó? Âu Dương Tĩnh bị tất cả mọi người chú ý, mặt không biểu tình dưới, ánh mắt rất nhanh nhắm ngay Hạo Thiên Tiên giới. Sáu tôn hiển thánh, khó trách Hạo Thiên Đế có thể hoành hành không sợ. Âu Dương Tĩnh tự lẩm bẩm, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hạo Thiên trong tiên giới hiển thánh cảnh số lượng. Có thể thấy được tu vi của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng mà cho dù biết được từ Hạo Thiên có sáu tôn hiển thánh, động tác của hắn như cũ không có dừng lại. Vô hạn trường Kiếm Hà tiếp tục đi tới. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó theo Hạo Thiên trong tiên giới bay ra một thân ảnh. Chính là Chân Vũ Đại Đế. Lúc này Chân Vũ Đại Đế toàn thân cũng là sát khí. Tay cầm Chân Võ Đãng Ma Kiếm, đằng đằng sát khí bay vọt cổng thành, đi vào tinh không lúc này quát, người chính là cái kia Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh mặt không chút thay đổi nói, giết người thì đền mạng, làm gì nói nhảm, hắn nhẹ nhàng nói, nhưng là âm thanh nhưng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tinh không. Rất rõ ràng tiến vào trong tai của mỗi người. Ngay cả Hạo Thiên trong tiên giới sinh linh đều nghe rõ ràng. Đang tại độ kiếp từ Hạo Thiên không khỏi đối phương hướng âm thanh truyền tới giơ lên ngón tay giữa. Cái này ép, chăng cũng tạm được. Oanh, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, rơi sau lưng từ Hạo Thiên cổ diệt ma thần trên thân. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nếu như đạo này thiên lôi rơi vào cái khác đại la kim tiên trên thân khẳng định trong nháy mắt tan thành mây khói. Chân Vũ Đại Đế bị Âu Dương Tĩnh lời nói trong nháy mắt liền chọc giận, lập tức rút kiếm liền đánh tới. Hắn chính là hiển thánh cảnh hậu kỳ, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Mặc dù đối phương chỉ dùng kiếm tổ tông, nhưng là hắn Chân Võ Đãng Ma Kiếm cũng không phải bài trí. Đãng Ma Kiếm vừa ra, khí thế như hồng, tựa như một đạo to lớn hắc long hướng về Âu Dương Tĩnh đánh tới. Ven đường một chút không kịp tránh né sinh linh liền kêu thảm đều không có phát ra liền trong nháy. Mắt hôi phi yên diệt, Âu Dương Tĩnh nheo cặp mắt lại, ánh mắt ngưng tụ, phía sau vô hạn trường Kiếm Hà trong nháy mắt tiến nhanh mà lên. Hóa thành một thanh ngập trời trường kiếm. Cự đại giống như một đại thế giới mũi kiếm trực chỉ Chân Vũ Đại Đế. Rung động tất cả mọi người tâm. Chân đạp trường kiếm, Âu Dương Tĩnh hai tay vẫn không có từ phía sau xuất ra. Lừa đời lấy tiếng hạng người. Chịu chết đi. Chân Vũ Đại Đế nhe răng cười một tiếng. Mũi kiếm cách Âu Dương Tĩnh đã gần trong gang tấc. Nhưng là Âu Dương Tĩnh vẫn là không có lựa chọn trốn. cũng không có lựa chọn công kích. Chương 1311. Thần hồn kiếm ý. Một giây sau, hắn đột nhiên hé miệng, một đạo kiếm ý theo trong miệng phun ra, cực tốc kéo dài, trong nháy mắt liền biến thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm. Xé rách không gian liền trực tiếp đụng phải chân vũ đại đế chân võ đáng ma kiếm. Cong, kiếm kiếm va chạm, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tâm lý chấn động. Ai cũng không dám nháy mắt, sợ thúc qua trọng yếu nhất thời khắc. Chân vũ đại đế sắc mặt đột nhiên cuồng biến, chỉ thấy cái kia ngàn trượng lớn lên cự kiếm bất thình lình lần thứ hai tăng vọt. Toàn bộ cự kiếm uy lực cũng bỗng nhiên tăng cường. Một giây sau, chân vũ đại đế liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Ngàn trượng cự kiếm trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nghìn đạo kiếm khí, đánh phía từng cái phương hướng, chung quanh tinh cầu thế giới, bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Âu Dương Tĩnh tiếp tục đi tới, lúc này kiếm hà đã hóa thành vòng tròn dựng đứng ở phía sau hắn như là một khỏa to lớn hạo nhật. Rực rỡ sinh huy, chân vũ đại đế trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Khó khăn lắm mới ổn định thân hình, hắn tay trái ấn ở ngực, tay phải cầm chân võ đáng ma kiếm, vô lực rủ xuống, gương mặt vẻ sợ hãi. Hiền thánh cảnh viên mãn, chân vũ đại đế cắn răng nói ra, vừa rồi Âu Dương Tĩnh kiếm ý bạo phát, trong nháy mắt liền để hắn tâm thần hoảng hốt. Vào thời khắc ấy, hắn cũng một loại tựa hồ muốn rơi xuống cảm giác. Âu Dương Tĩnh không có trả lời, mang theo ước vạn kiếm hà tiếp tục đi tới. Ánh mắt của hắn từ trên người chân vũ đại đế dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Hạo Thiên Tiên Giới. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng nói, ngữ khí mặc dù không có đùa cợt tâm ý, nhưng là càng là như thế, lại càng để cho chân vũ đại đế phẫn nộ. Thả ngươi mẹ cẩu dám thối. Chân vũ đại đế trong nháy mắt liền vang lời thô tục, lần thứ hai rút kiếm mà đến. Oanh, tiếng nổ thật to mang theo lời nói lạnh như băng, đừng muốn dây dưa, nếu không chết. Chân vũ đại đế lần thứ hai bị oanh bay ra ngoài, tại đụng nát mười mấy ngôi sao về sau mới miệng phun máu tươi ngừng lại. Cùng lúc đó, kiếm thánh cũng ở đây cửa thành khẩn trương quan chiến. Đây chính là tinh không kiếm thứ nhất tôn thực lực sao? Kiếm thánh tự lẩm bẩm, hắn chính là huyền hư đại thế giới kiếm thứ nhất tu. Không nghĩ tới kiếm đạo còn có thể đạt tới dạng này độ cao. Đây là hắn tại huyền hư đại thế giới Regan vốn cũng không có tưởng tượng được. Âu Dương Tĩnh sau lưng ức vạn kiếm hà cường đại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Chính là liền xuất thủ dũng khí đều không có. Gia hỏa này, manh hoa nhìn qua đi xa chân vũ đại đế, cùng đầy trời kiếm khí, đang nhìn hướng về Âu Dương Tĩnh lúc, trên mặt đã mang theo vô tận vẻ kinh hãi. Đối mặt dạng này khi thế, chân vũ đại đế còn có thể chịu lấy áp lực, xông đi lên, tuy nhiên sau cùng bị oanh bay, nhưng là thực lực kia cũng không phải mình có thể lực địch. Chẳng lẽ chân vũ đại đế nhục thân đã đạt đến làm cho người mức không thể tưởng tượng nổi? Ta cũng không tin xé bất toái ngươi. Chân vũ đại đế hét to âm thanh tại chỗ rất xa truyền đến. Đinh tai nhức óc, để cho rất nhiều người màng nhĩ trong nháy mắt bị xé nứt. Rất đáng tiếc, hắn đối mặt là Âu Dương Tĩnh. Cái này ở niên đại này vũ trụ đệ nhất nhân, kiếm tôn, kiếm đạo tôn giả. Âu Dương Tĩnh dạo bước tiến lên, phía sau bởi ức vạn kiếm hà tạo thành hạo nhật, đi theo di động, vô số kiếm ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua, đánh phía chân vũ đại đế. Lúc này, chân vũ đại đế sau lưng bất thình lình ngưng tụ ra một tôn thanh sắc thú dữ hư ảnh, chính là kỳ lân hư ảnh. Thanh sắc kỳ lân theo chân vũ đại đế hướng về Âu Dương Tĩnh ầm ầm mà đi, đụng nát từng đạo kiếm quang, mắt thấy sắp đụng vào Âu Dương Tĩnh trên thân, Âu Dương Tĩnh lại là trong mắt tinh quang nổ bắn ra. hai đạo kiếm quang theo trong mắt bắn ra, rõ ràng là hai đạo bởi thần hồn ngưng tụ ra kiếm ý. Bên trong ẩn chứa vô thượng hủy thiên diệt địa pháp tắc. Hắn trên kiếm đạo đã đăng phong tạo cực, vượt qua cổ kim, vô luận là đang làm gì, chỉ cần nghĩ, liền sẽ có vô thượng kiếm ý sinh ra. Chương 1312. Đế Giang xuất thủ hai đạo vô thượng kiếm ý xuyên qua vô số kiếm ảnh. Như là hai đạo lưu quang đồng dạng trong nháy mắt xuyên thấu thanh sắc kỳ lân thân thể. Trong chốc lát, kiếm ý vậy mà nổ tung. Thanh sắc kỳ lân cũng trực tiếp bị xoắn nát. Phốp, chân vũ đại đế thổ huyết lùi lại. Đối mặt Âu Dương Tĩnh hắn vẫn là yếu một bậc. Đương nhiên Âu Dương Tĩnh nếu như muốn giết hắn cũng là khó như lên trời. Chân vũ đại đế một đường bay tứ tung ước vạn dặm. Mắt thấy là phải tiến đụng vào Hạo Thiên tiên giới. Lúc này, năm bóng người theo Hạo Thiên trong tiên giới bay ra. Chính là Đế Giang, Thái Ất chân nhân, Thần Nông Thị, Cơ Hiên Viên, Triệu Công Minh. Còn lại cường giả cũng đều bay ra ngoài quan chiến. Mắt thấy chân vũ đại đế bị thua, bọn họ đều là gương mặt không dám tin. Lần trước tại huyền hư đại thế giới, chân vũ đại đế một quyền tiêu diệt vĩnh dạ đại thế giới quân đội. Thế nhưng là đem bọn hắn tất cả đều rung động. Không nghĩ tới tại Âu Dương Tĩnh trước mặt, chân vũ đại đế bị bại nhanh như vậy. Thần Nông Thị cùng Thái Ất chân nhân đồng thời đưa tay, phân biệt đè ở chân vũ đại đế trên bờ vai, đem hắn cản lại. Đế Giang một bước bước, liền hướng Âu Dương Tĩnh phóng đi. Hắn mỗi một bước cũng vượt qua mấy trăm vạn dặm, nhấc lên cuồng phong cầm dọc đường tinh thần cũng cực tốc cuốn đi. Đế Giang xuất thủ, có người lên tiếng kinh hô. Đế Giang oanh sát Trương Vô Trần, đã danh chấn tinh không? Bị liệt là tinh không siêu cấp tồn tại, chí ít thì danh khí viễn cao hơn chân vũ đại đế. Vừa nhìn thấy Đế Giang xuất thủ, Thượng Quan Vân Phong sắc mặt cũng có chút khó coi. Khinh Linh Tử thì hô theo: Đế Giang, đánh chết hắn. Tóm lại hắn cùng Âu Dương Tĩnh không quen, hơn nữa còn muốn cùng Hạo Thiên Đế dính líu quan hệ, cho nên lúc này nhất định phải phân rõ lập trường. Nhưng là hắn để cho bốn phía xem cuộc chiến sinh linh đều nhìn về hắn. Nhưng là vừa nhìn là hắn, nhất thời cũng không lên tiếng. Thiên kiêu dám không kiêng nể gì cả, nhưng là bọn hắn cũng không dám. Cùng lúc đó, Đế Giang bất thình lình theo hư không biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã cùng Âu Dương Tĩnh gần trong gang tấc. Đế Giang nhe răng cười một tiếng, một quyền liền hướng Âu Dương Tĩnh đánh tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại chính mình phụ cận Đế Giang, Âu Dương Tĩnh trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không gian thần thông, xem ra Hạo Thiên Đế thủ ở dưới cường giả cũng không tất cả đều là phế phẩm. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, đối mặt Đế Giang thiết quyền, Âu Dương Tĩnh mà ngay cả mí mắt đều không nháy thoáng một phát. Quyền đầu trong nháy mắt liền đứng tại trước mặt hắn nửa thước chỗ. Hết thảy giống như trong nháy mắt liền yên lặng lại. Đế Giang trên mặt khuôn mặt có chút động, còn chưa chờ hắn có phản ứng gì, trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ đại lực như bài sơn đảo hải đánh tới. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá đối với này Đế Giang sớm có chuẩn bị tâm lý. Không gian tốc độ thần thông trong nháy mắt khởi động, tại muốn bay ngược trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lại, đã đến Âu Dương Tĩnh trên đỉnh đầu. Ta cũng không tin, chế không phục ngươi. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Tổ vu chân thân trong nháy mắt mở ra, thân hình nâng cao 10 vạn trượng, toàn thân màu đỏ hỏa diễm lượn lờ. Hai tay nắm hỏa diễm tạo thành trường mâu, đỉnh thiên lập địa, đây là cái gì thân pháp? Không đúng, đây là cự nhân tộc cự đại thuật. Không đối, đây cũng là bản thể của hắn mới đúng. T, người này rốt cuộc là loại nào tộc? Khí tức thật là cường đại, lại có thể theo Âu Dương Tĩnh tương xứng. Âu Dương Tĩnh cũng bị kinh động. Thời khắc này Đế Giang so với hắn khi trước Kiếm Ảnh Hạo Dương đều không kém, mà bây giờ hắn đến ngưỡng vọng Đế Giang Tổ Vu chân thân. Lúc này mới có chút ý tứ. Bất quá này Hạo Thiên tiên giới không đơn giản. Âu Dương Tĩnh tự lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại không có mảy may e ngại vẻ. Lúc này, dưới chân hắn thạch kiếm bay đến trong tay của hắn. Rất hiển nhiên, Âu Dương Tĩnh phải nghiêm túc đi lên. Đế Giang một mặt dữ tợn nhìn xuống Âu Dương Tĩnh, nắm tay phải ầm ầm rơi xuống. Lấy hắn bây giờ cự nhân dáng người, chỉ là quyền đầu liền có thể so với một tòa núi lớn. Thật lâu không có sử dụng ngươi. Âu Dương Tĩnh cưng chiều khẽ vuốt thạch kiếm. Sau lưng ức vạn kiếm ảnh thong thả xuất hiện ở phía trước. Tự động phòng ngự. Chương 1313. Đại La Kim Tiên oanh, oanh, oanh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Ánh sáng mãnh liệt mang trong nháy mắt liền đem Âu Dương Tĩnh bao phủ. Mà Đế Giang hình thể cực kỳ to lớn, liền như là một tôn to lớn cự nhân tại cùng một cái tiểu nhân tranh đấu. Để cho xa xa sinh linh trong mắt thế giới chỉ có chính hắn. Oanh, lại là một đảo mấy chục trượng to thiên lôi rơi vào từ Hạo Thiên trên thân. Bên trong ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Đủ để cầm thiên đế phong oanh thành hai nửa. Cũng may Từ Hạo Thiên dùng nhục thân cầm cản lại. Loại này ngứa ngáy, thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng là hắn có thể cảm giác thiên kiếp cũng nhanh kết thúc. Cũng may lần này không có gặp được cái gì cực kỳ biến thái thiên kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì trẫm nắm thiên thư duyên cớ? Từ Hạo Thiên có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Bởi vì chỉ có cái này một loại giải thích. Ngày xưa hắn tại đột phá cảnh giới lúc cũng là nương theo lấy các loại biến thái thiên kiếp. Lần này đột phá Đại La Kim Tiên cảnh vậy mà không hề biến thái thiên kiếp xuất hiện, để cho hắn có chút không quá thích ứng. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Đại La Kim Tiên nương theo lấy sấm sét vang dội tại thiên uy cuồn cuộn bên trong, Từ Hạo Thiên cường thế đột phá Đại La Kim Tiên. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá Đại La Kim Tiên cảnh. Trong cơ thể pháp lực sôi trào mãnh liệt, liền hướng một dòng suối nhỏ biến thành đại dương mênh mông. Đại La Chân Tiên cảnh cùng Đại La Kim Tiên cảnh ở giữa chênh lệch thế nhưng là tương đối cự đại. Cơ hồ là thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Đồng thời thế giới của hắn cây lần thứ hai bắt đầu tăng trưởng, trở nên to một tấc mảnh, lại tráng thật rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt pháp lực, Từ Hạo Thiên đưa mắt về phía phương xa. Dù cho cách nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm thụ được cái kia cỗ ngất trời kiếm ý. Đế Giang cùng Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh, chấm ngược lại muốn xem cực hạn của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, hắn hiện tại thế nhưng là có thể triệu hoán đến hiển thánh cảnh viên mãn tồn tại. Hơn nữa còn sẽ không phản bội. Yêu Hoàng Thái Nhất, Tổ Long, Khổng Tuyên, Lục Áp Đạo Nhân, Hậu Thổ, Trúc Dung, cộng công loại tùy tiện kéo ra một cái đến, liền có thể cùng Âu Dương Tĩnh đối nghịch. Lại thêm Đế Giang, Thái Ất Chân Nhân, Thần Nông Thị, Chân Vũ Đại Đế các loại, Âu Dương Tĩnh chắc chắn thất bại. Đế Giang như là một tòa to lớn đại sơn, sừng sững trong tinh không. Bất quá lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi. Theo phương hướng của hắn nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh nắm trong tay lấy thạch kiếm, lơ lửng tại ước vạn kiếm hà trước đó. Lãnh đạm nhìn xem hắn, rất không tệ, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng là, ngươi lại không ngăn cản được ta. Âu Dương Tĩnh nhẹ nói, đang khi nói chuyện cầm pháp lực hướng về thạch kiếm bên trong quán chú mà đi. Vù vù, thạch kiếm trong nháy mắt sao sao bắt đầu, vang lên bén nhọn tiếng vang, đồng thời còn nương theo lấy chói mắt ngân quang. Đế Giang lại nghe được giận theo lòng nổi, lúc này lần thứ hai nhấc quyền hướng về Âu Dương Tĩnh đánh tới. Nhưng mà, Âu Dương Tĩnh phản ứng cực nhanh, sau lưng ước vạn kiếm ảnh trực tiếp hướng về Đế Giang đánh tới. Đường kính mấy chục vạn mét kiếm hà hư ảnh như là trong tinh không một đầu ngân hà. Trong nháy mắt liền đem mấy trăm ngàn trượng Đế Giang bao phủ trong đó. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh rung động ầm ầm. Đế Giang bị kiếm hà bao phủ, liền như là một khỏa to lớn tinh thần tại tự bảo. Mặt ngoài không ngừng sinh ra nổ sóng xung kích, như là pháo hoa, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Vô tận cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng cuồng loạn mà đi. Như là mạt thế đồng dạng, như vậy không được, Đế Giang cũng không phải là đối thủ của hắn. Tranh thủ thời gian trợ giúp. Thái Ất chân nhân trầm giọng nói ra, bên cạnh chân vũ đại đế thấy nghiến răng nghiến lợi, lúc này nhấc lên chân võ đãng ma kiếm lần thứ hai hướng về Âu Dương Tĩnh phóng đi. Thái Ất chân nhân cùng thần nông thị, nhìn nhau liếc mắt, theo sát mà đi. Triệu Công Minh cùng Cơ Hiên Viên tuy nhiên thực lực hơi thấp một chút, nhưng cũng là hiển thánh cảnh cường giả, lúc này không sợ hãi chút nào phóng đi. Dạng này một màn, để cho không ít sinh linh nhìn thấy. Chương 1314, mây trắng thần kiếm, a, Thái Ất chân nhân, đây không phải là lúc trước đánh bại, đồng thời bắt sống Thương Liên Tiên tôn tu sĩ sao? Trời ạ, sáu tôn hiển thánh cường giả, Hạo Thiên Đế át chủ bài thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Cho dù là tinh minh tại trong chốc lát cũng không bỏ ra nổi hùng hậu như vậy thực lực. Nhưng, là rất đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Âu Dương Tĩnh, tinh không vô địch Âu Dương Tĩnh. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đại đa số sinh linh cũng đứng tại Âu Dương Tĩnh một mặt. Một mặt là bởi vì Âu Dương Tĩnh thành danh đã lâu. Hai là Âu Dương Tĩnh đối mặt Đế Giang. Chân vũ đại đế loại kia bá đạo một mặt, oanh một tiếng rung động thiên địa bạo hưởng, chỉ thấy toàn thân đẫm máu Đế Giang, cực tốc cuốn ngược mà quay về, cao đạt đến mấy trăm ngàn trượng hắn, tựa như một tòa núi cao, tại bay ngược quá trình bên trong vẫn như cũ khó khăn ngăn cản. Những nơi đi qua, vô luận là thiên thạch, tinh thần, tất cả đều bị oanh nhiên đụng nát. Thái Ất chân nhân huy động Thái Ất kiếm, đem hóa thành vạn đạo tia kiếm, cực tốc kéo dài quấn lấy Đế Giang, để cho hắn ngừng lại, mới không có đụng vào Hạo Thiên Tiên giới. Lấy Đế Giang hình thể, nếu như đụng vào Hạo Thiên Tiên giới, đây tuyệt đối là Hạo Thiên Tiên giới tai nạn, tạp chủng, ăn ra ra ngươi một quyền. Chân vũ đại đế dứt khoát cầm chân võ đãng ma kiếm thu hồi, lấy nhục thân lực lượng cùng Âu Dương Tĩnh chống lại. Trước tiên ở thân ở hiện trường tất cả mọi người minh bạch, tại Âu Dương Tĩnh trước mặt dùng kiếm không khác tự chịu diệt vong. Cho nên lần này chân vũ đại đế cũng học thông minh, là không ở dùng kiếm, với lại cũng không phải khoảng cách gần công kích, mà là cách rất xa. Một quyền tiếp theo một quyền, như là bão tố giống vậy quyền ảnh cấp tốc chụp vào Âu Dương Tĩnh. Cùng một thời gian, thần nông thị tế ra thần nông đỉnh, nhấc nắp lò lên trong nháy mắt. Cuồng phong đột khởi, rậm rạp chằng chịt phong nhận đem tinh không cũng nổi bật chói lọi. Triệu Công Minh vung ra 24 khỏa định hải châu, rực rỡ sinh huy bên trong, hướng về Âu Dương Tĩnh công tới. Cơ Hiên Viên chậm rãi rút ra Hiên Viên kiếm, cùng đám người cùng một chỗ hướng về Âu Dương Tĩnh chém tới. Đối mặt bốn phương tám hướng cuồng phong mưa rào giống vậy công kích, Âu Dương Tĩnh trong tay thạch kiếm cũng bắn ra ánh sáng sáng chói. Đồng thời từng mảnh đá vụn theo trên thân kiếm chóc ra, lộ ra như là bạch ngọc giống vậy lưỡi kiếm, vô cùng sắc bén. Ông bạn già, chúng ta đã thật lâu không có kể vai chiến đấu. Âu Dương Tĩnh như là si nhi, tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ. Mắt thấy mọi người công kích sắp đến phụ cận, hắn vẫn không có lựa chọn né tránh. Vù vù, Âu Dương Tĩnh trong tay Bạch Ngọc kiếm đột nhiên kịch liệt sao bắt đầu. Theo hắn vung lên ở giữa, trong chốc lát, đếm không hết kiếm khí tung hoành bát phương, ầm ầm mà ra, một cỗ khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa khí tức cầm tất cả công kích toàn bộ quấy tan. Âu Dương Tĩnh cúi đầu dò xét trong tay trường kiếm, tự lẩm bẩm, một lần đối chiến 6 tên hiển thánh, rất xứng đôi ngươi mây trắng này danh xưng. Mây trắng, kiếm này tên là mây trắng. Cùng lúc đó, đang tải về phía sau cuốn ngược thần nông thị, Thái Ất chân nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Cỗ khí tức này, Hỗn Độn Linh Bảo, hai người giống như nghĩ tới điều gì, nhất thời lo lắng, lập tức đám người cầm Âu Dương Tĩnh xa vây vào giữa. Nhìn xem Âu Dương Tĩnh trong tay Bạch Ngọc Hoàn Mỹ trường kiếm, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Tại Tiên Thiên Chí Bảo phía trên chính là Hỗn Độn Linh Bảo, Bảo Liên Đăng, Định Hải Châu vân vân, đều thuộc về Tiên Thiên Chí Bảo liệt kê. Mặc dù là Tiên Thiên Chí Bảo đỉnh phong tồn tại, nhưng là còn không phải Hỗn Độn Linh Bảo. Cho dù ở trong vũ trụ, Tiên Thiên Chí Bảo rất ít gặp, nhưng mà bây giờ đang Âu Dương Tĩnh trong tay vậy mà xuất hiện một cái Hỗn Độn Linh Bảo, bọn hắn có thể không kinh hãi sao? Âu Dương Tĩnh chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, nhìn qua chung quanh 6 người, lạnh như băng nói ra, người nào giết ta đồ nhi, mời đứng ra, ta muốn báo thù. Âm thanh cuồn cuộn truyền ra, tại tinh không bỗng nhiên vang lên, tựa hồ hắn căn bản cũng không có đem 6 tên hiển thánh để vào mắt. Chương 1315, Âu Dương Tĩnh xuất kiếm cơ hiên viên tay cầm hiên viên kiếm, đi về phía trước ra một bước, nhẹ nói, là ta. Vừa mới nói xong, Âu Dương một đôi mắt nhất thời trở nên lăng lệ. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhận lãnh cái chết đi. Âu Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, liền hướng cơ hiên viên phóng đi. Mây trắng thần kiếm nhất thời liền nhảy phát ra kinh khủng uy áp, để cho trên trời sao toàn bộ sinh linh trong lòng đột nhiên run lên. Đây là xuất kiếm. Trời ạ, Âu Dương Tĩnh vậy mà xuất kiếm. Đã có 200 mấy chục ngàn năm, Âu Dương Tĩnh đều không có nghiêm túc chiến đấu qua. Hắn lần trước xuất kiếm hay là đối với trận một cái hung ma, các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Tĩnh tuy nhiên bị sáng tác kiếm tôn, nhưng là tại hắn thành danh về sau, rất ít xuất kiếm, đều dựa vào vô tận kiếm ý, đại sát tứ phương. Mà lần này, đối mặt Hạo Thiên Đế bọn thuộc hạ vậy mà lựa chọn ra kiếm. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ Hạo Thiên Đế uy hiếp đã lên đến hung ma độ cao. Một lần kia xuất hiện hung ma thực lực cực kỳ cường hãn, nó ngang dọc vũ trụ, đánh đâu thắng đó. Tại chu diệt mấy cái đại thế giới về sau, bị Âu Dương Tĩnh đuổi kịp, đáng tiếc về sau lại sống chết không rõ, bởi vì hai người chiến đấu là tại một chỗ đại thế giới tiến hành. Sau cùng, đại thế giới bị hủy, Âu Dương Tĩnh dẫn theo mây trắng một thân một mình đi ra. Âu Dương Tĩnh dẫn theo mây trắng trường kiếm cấp tốc xông về cơ hiên viên. Tốc độ của hắn như là thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới cơ hiên viên trước mặt. Đế Giang, thần nông thị, Thái Ất chân nhân vội vàng chắn trước mặt hắn, riêng phần mình bày ra thủ đoạn, oanh kích Âu Dương Tĩnh. Thần nông thị cầm thần nông đỉnh tế ra, nóc lần thứ hai mở ra. Trong chốc lát, một cỗ siêu cường hấp lực theo trong đỉnh tìm tòi mà ra, như thiểm điện tác dụng tại Âu Dương Tĩnh bay lượn mà đến thân ảnh. Muốn cầm Âu Dương Tĩnh hút vào trong đỉnh, Hỗn Độn Linh Bảo, Âu Dương Tĩnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hiển nhiên không ngờ rằng thần nông thị vậy mà có như thế trọng bảo. Vũ trụ vô cùng lớn, nhưng là Hỗn Độn Linh Bảo lại ít đến thương cảm. Âu Dương Tĩnh cả đời này tuy nhiên địch nhân vô số, nhưng là có rất ít Hỗn Độn Linh Bảo đối thủ. Đương nhiên, liền xem như gặp, hắn cũng không sợ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì hắn gọi Âu Dương Tĩnh. Trong chớp nhoáng, Âu Dương Tĩnh theo cỗ lực hút này, trong nháy mắt liền đi tới Thần Nông Thị trước mặt, thuận thế một kiếm chém ra. Dù cho Thần Nông Thị có siêu việt hiển thánh cảnh viên mãn cảnh giới thực lực, vẫn bị Âu Dương Tĩnh phản ứng tốc độ cho kinh động. Tại Thần Nông đỉnh cường đại hấp lực dưới, người này chẳng những có thể tránh ra, hơn nữa còn năng lực xuất kiếm phản kích. Người này không phải bình thường cường. Thần Nông Thị tâm cảnh run rẩy thầm nghĩ, Thần Nông đỉnh hóa thành một đạo thanh quang, mau lẹ vô cùng ngăn tại trước mặt hắn, kết kết thật thật chịu Âu Dương Tĩnh một kiếm, cong, đủ để hủy thiên diệt địa tiếng vang đem tinh không chấn động. Vô số sinh linh miệng mũi vọt huyết, tu vi yếu người, đầu càng là trực tiếp nổ tung, Manh Hoa dùng hai tay che hai lỗ tai tròng mắt đều muốn trợn lên. Lúc này hoảng sợ nói, đặc biệt, lại là hai kiện hỗn độn linh bảo. Tê hắn tiếng kinh hô nhất thời đưa tới toàn bộ sinh linh hít vào khí lạnh âm thanh. Hỗn độn linh bảo, các sinh linh chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, chưa từng có nhìn thấy qua. Thượng quan Vân Phong càng là thấy nắm chặt song quyền, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Cho dù hắn xuất thân hiển quý, đằng sau càng là có thánh hoàng đến đỡ, bồi dưỡng, hắn cũng không có một kiện hỗn độn linh bảo. Nếu như có hỗn độn linh bảo, hắn chiến đấu lực cầm nhất thời tăng nhiều. Bất quá loại trừ trong tinh không bá chủ ở ngoài, ai có thể có tư cách nắm giữ như thế trọng bảo? Trời ạ, lại là hỗn độn linh bảo. Thực sự là, quá mẹ nó hào phóng. Khinh Linh Tử cảm thán nói, tâm lý đã làm ra quyết định, muốn ném bái Hạo Thiên Đế. Hắn còn tưởng rằng Thần Nông Thị Thần Nông Đỉnh là từ Hạo Thiên tặng đây. Chương 1316. Lại là hỗn độn linh bảo ầm ầm vô tận kiếm khí hóa thành ngập trời biển sóng. Lấy đám người làm trung tâm, hướng về từng cái phương hướng cuồng dũng tới, liên tục mấy ngàn vạn dặm, vẫn còn ở không ngừng mà mở rộng. Như thế hình ảnh cực kỳ lực rung động. Thần Nông Thị cắn răng, hai tay đột nhiên dùng lực, liều mạng ngăn trở. Thái Ất chân nhân đưa tay đặt tại Thần Nông Thị sau lưng, cầm pháp lực quán thâu tiến vào Thần Nông Thị trong cơ thể, giúp đỡ hắn ngăn cản Âu Dương Tĩnh mây trắng thần kiếm. Đế Giang cùng Chân Vũ Đại Đế thấy vậy, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Âu Dương Tĩnh sau lưng, muốn đánh lén, nhưng mà Âu Dương Tĩnh kiếm đạo chẳng những thông thiên, kiếm ý đã đến tùy tâm nhi động trình độ. Hai người thủ trưởng còn chưa đụng phải hắn, liền bị tuôn trào ra kiếm ý trong nháy mắt bắn bay ra ngoài. Ta kiếm, đánh đâu thắng đó, Âu Dương Tĩnh trầm giọng quát, hai mắt vô cùng băng lãnh, tựa như lưỡi kiếm, lóe ra hàn quang. Một giây sau, cánh tay hắn chấn động, Thần Nông Thị cùng Thái Ất chân nhân biến sắc, liền trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Bốn tên hiển thánh hậu kỳ trở lên cường giả chiến kiếm tôn, vẫn là không cách nào làm sao đối phương. Triệu Công Minh cùng Cơ Hiên Viên liếc nhìn nhau, cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi. Không có dừng lại, Âu Dương Tĩnh trực tiếp hướng về Cơ Hiên Viên bay đi. Tần Thông tựa như con của hắn, cho nên mối thù giết con không đội trời chung, hắn nhất định phải cầm Cơ Hiên Viên đánh giết. Trắng như tuyết tóc dài theo gió phất phới, Âu Dương Tĩnh rút kiếm đi vào Hiên Viên Hoàng Đế trước người. Mặt của hai người khổng tướng cách không đến 20 cm. Hiên Viên Hoàng Đế tuy nhiên uy nghiêm vẫn còn, bạn ngủ Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc tính cách, nhưng là đối mặt Âu Dương Tĩnh như dao ánh mắt, đồng tử vẫn là đột nhiên co rụt lại, đáy lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này, Hiên Viên Hoàng Đế vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh vậy mà cho hắn lớn như vậy áp lực. Loại áp lực này là hắn tại Thần Nông, Thái Ất, Chân Vũ Đại Đế trên thân không cảm giác được áp lực. Đặc biệt là cặp mắt kia, lạnh để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cái kia quỷ dị tốc độ đã vượt ra khỏi hắn đối tốc độ lý giải. Âu Dương Tĩnh đi tới gần, cực tốc xuất kiếm liền hướng Hiên Viên Hoàng Đế chém tới. Trong lúc nguy cấp, Hiên Viên Hoàng Đế cầm Hiên Viên kiếm dựng lên, hoành hồ sơ lên đỉnh đầu. Cong, lại là một tiếng nổ rung trời vang vọng tinh không. Tuy nhiên chung quanh sinh linh có tâm lý chuẩn bị, đại đa số sinh linh vẫn là bị chấn động đến phun máu. Mà lúc này Âu Dương Tĩnh trong lòng lần thứ hai bị rung động. Bởi vì hắn cái này tất phải giết kiếm, vậy mà chỉ đem Hiên Viên Hoàng Đế đánh bay ra ngoài mà thôi. Đối phương thậm chí đều không có thổ huyết, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Tại bay rớt ra ngoài trăm vạn dặm, thì dừng lại là hỗn độn linh bảo. Âu Dương Tĩnh nhìn qua nơi xa, Hiên Viên Hoàng Đế trong tay Hiên Viên kiếm, trong mắt tại cũng không che giấu được khiếp sợ tâm tình. Nếu như nói, vừa rồi thần nông đỉnh xuất hiện cho hắn một lần nhỏ nhẹ chấn kinh. Như vậy lần này Hiên Viên kiếm biểu hiện đã không thể dùng chấn kinh để thay thế. Đó là kinh hãi. Phải biết hỗn độn linh bảo tại tinh không cũng không thấy nhiều. Thế nhưng là như thế chỉ trong chốc lát rốt cuộc lại xuất hiện một kiện. Hơn nữa còn là cùng chính mình mây trắng thần kiếm như thế kiếm loại. Chẳng lẽ Hạo Thiên Đế có cái gì khổng lồ bối cảnh? Lần thứ nhất, Âu Dương Tĩnh tại giết địch lúc, có dư thừa suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng chỉ là có chút suy nghĩ. Liền lần thứ hai hướng về Hiên Viên Hoàng Đế đánh tới. Người mẹ nó dám. Chân Vũ Đại Đế giơ cao quyền đầu, gầm thét ở giữa đón Âu Dương Tĩnh đánh tới. Âu Dương Tĩnh thoải mái tránh thoát Chân Vũ Đại Đế quyền đầu, trở tay chính là một kiếm. Xoẹt xẹt, huyết nhục bị xé ra âm thanh bỗng nhiên vang lên, để cho người ta tê cả da đầu. Chân Vũ Đại Đế sau lưng bị xé mở một cái thật dài giữ tợn lỗ hồng. Huyết nhục lật ra, người xem trái tim băng giá không thôi. Hưu, đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu trắng dòng nước lũ, cực tốc đánh tới, rõ ràng là Thái Ất chân nhân Thái Ất kiếm hóa thành ngàn vạn tia kiếm. Chương 1317. Khổng Tước Đại Minh Vương rất đáng tiếc một chiêu này giao đấu Âu Dương Tĩnh. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Âu Dương Tĩnh chung quanh đều bị kiếm khí bao khỏa. Ngàn vạn tia kiếm vừa đến phụ cận, liền bị trong nháy mắt xoắn nát. Thần nông thị cũng đã giết trở về. Thần nông đỉnh ầm ầm mà ra hấp lực to lớn thong thả mà ra. Áo bào màu xanh theo gió bay phất phới. Đối diện đánh tới. Đế Giang cũng ở đây trong tiếng gầm giống tức giận lần thứ hai hóa làm mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ. Tổ Vu chân thân hàng lâm như núi cao cự quyền oanh kích xuống. Hiên Viên Hoàng Đế Hiên Viên kiếm ầm ầm chém ra. Triệu Công Minh Định Hải Châu cũng là hào quang rực rỡ đánh tới. Bảy vị hiển thánh tốc độ hạng gì cấp tốc. Thân hình nhanh đến mức toàn bộ sinh linh đều không thể dùng ánh mắt bắt. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước tinh không oanh minh bảo hưởng. Sóng xung kích sóng sau cao hơn sóng trước. Cùng lúc đó, từ Hạo Thiên đang từ Hạo Thiên Tiên Thành chạy đến. Hắn mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng là Hạo Thiên Tiên giới quá lớn. Trong chốc lát còn vô phương chạy tới hiện trường. Cho dù hắn còn chưa chạy tới hiện trường, hắn đã có thể nghe được cái kia cỗ oanh minh nổ vang. Thật không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh như thế khó chơi. Từ Hạo Thiên sắc mặt tái xanh một mảnh. Sáu tên hiển thánh cũng làm bất quá hắn. Tuy nhiên trong đó hai người chỉ là hiển thánh sơ kỳ. Nhưng là hai người chung vào một chỗ. Cũng một cái hiển thánh hậu kỳ đi. Năm tên hiển thánh cũng không làm gì được hắn. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Xem ra. Nhất định phải triệu hoán một cái nhân vật hung ác. Tổ Long, Yêu Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Từ Hạo Thiên bắt đầu rối rắm. Ba vị này theo thứ tự là Long tộc, Yêu tộc người mạnh nhất. cái kia triệu hoán ai đây? Hắn cũng không muốn loại thần nông thị bốn người bị thương đang triệu hoán. Đến lúc đó cái gì cũng đã chậm. Được rồi, tất nhiên trẫm đã đem đệ đệ của hắn đưa tới. Như vậy cũng không kém ca ca. Hệ thống, chỉ định triệu hoán trạng thái tột cùng Khổng Tuyên. Khôi phục trí nhớ kiếp trước. Từ Hạo Thiên ở trong lòng gầm thét lên. Hắn cũng không tin Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang còn soát bất bại Âu Dương Tĩnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Khổng Tuyên. Điều ra Khổng Tuyên thuộc tính danh sách. Từ Hạo Thiên vội vàng mở miệng phân phó nói. Làm phong thần diễn nghĩa trong thánh nhân phía dưới người thứ nhất Khổng Tuyên. Tu vi của hắn chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Khổng Tuyên, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết thân phận, thang mục mảnh quan hồng Khổng Tước, thế gian đệ nhất con Khổng Tước, quả vị, Khổng Tước đại minh vương may mắn đẳng cấp, hiền thánh cảnh đại viên mãn cảnh giới công pháp, đại minh vương kinh thần thông, ngũ sắc thần quang độ trung thành, 65/100 Khổng Tước đại minh vương, quả nhiên đủ bá khí. Tuy nhiên độ trung thành có chút thấp, bất quá vừa vặn trẫm đem hắn đệ đệ Kim Sí Đại Bằng Điểu gọi tới. Có Lý Nguyên Bá ở nơi nào kiềm chế, cùng nhất định vị này Đại Minh Vương sẽ không làm loạn. Oanh, Âu Dương Tĩnh một kiếm vung ra, ức vạn vạn dặm kiếm khí, quét ngang thế gian hết thảy, mạnh như thần nông thị đều bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thần nông thị tuy nhiên bị oanh bay nhưng là hắn có thần nông đỉnh bảo hộ không có chịu đến cái gì. Thực chất tính tổn thương, nhưng là thái ất chân nhân, đế giang cùng chân vũ đại đế bọn hắn nhưng không có loại kia hỗn độn linh bảo bảo hộ. Ba người đều bị đánh cho thổ huyết bay ngược, mây trắng thần kiếm bị vô số kiếm ý quấn quanh, như là vô số phong tuyền bao quanh. Cào đến Âu Dương Tĩnh loạn phát che mặt, lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu như một lòng muốn chết, cũng chớ có trách ta. Âu Dương Tĩnh lạnh giọng nói ra, vừa nghĩ tới Tần Thông chết thảm, tim của hắn liền ức chế không nổi sát ý. Đó là hắn thích nhất đệ tử, theo Tã Lót lúc bị hắn nuôi lớn, như là thân sinh nhi tử đồng dạng. Nhìn qua sát khí nghiêm nghị Âu Dương Tĩnh, thần nông thị nghiến răng nghiến lợi, cảnh giới của hắn thế nhưng là hiền thánh cảnh viên mãn. Với lại thực lực còn xa siêu cùng cảnh giới, nhưng là gặp được Âu Dương Tĩnh, vậy mà đem hắn đánh cho không có trả đòn chỗ trống. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch Âu Dương Tĩnh tại trong vũ trụ danh khí vì sao lớn như vậy. Chương 1318 Chiến bên trong ngộ đạo trước đây huyền dạ ma quân còn có thái tham cầm có thể cùng chiến đấu. Bây giờ tinh không hoàn toàn chính là Âu Dương Tĩnh một người thiên hạ. Cũng không phải là thời đại này rơi ở phía sau, mà là Âu Dương Tĩnh quá mạnh mẽ. Mạnh đến không người có thể cùng sóng vai. Loại thực lực này hoàn toàn chính là nửa bước thánh nhân thực lực. Thần nông thị cắn răng thầm nghĩ. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là thôi thúc thần nông đỉnh. Trong chốc lát, trước người hắn thần nông đỉnh nhất thời trở nên vô cùng cao lớn. Đồng thời miệng đỉnh đậm đà thanh quang nhô ra, hướng về Âu Dương Tĩnh trùm tới. Thái ất chân nhân, đế giang, chân vũ đại đế, thì tại Âu Dương Tĩnh dây dưa. Thái ất thần thông ra hết. Đế giang cùng chân vũ đại đế thì bằng vào nhục thân lực lượng chống lại. Cơ hiên viên, triệu công minh thình lình cũng sẽ đi lên chiến đấu một phen. Trong lúc nhất thời hồi lâu, Âu Dương Tĩnh thật đúng là vô phương trọng thương bọn hắn. Sáu người thân hình bách biến, mỗi lần va chạm đều sẽ quấy trăm vạn dặm phong vân. Tại đụng nát từng vì sao về sau, lại bay ra tiếp tục chiến đấu. Trong chớp mắt, liền giao thủ 300 hiệp, Âu Dương Tĩnh cuối cùng vẫn là Âu Dương Tĩnh, dựa vào vô cùng kiếm ý cùng mây trắng thần kiếm. Không có bất kỳ cái gì người sặc sỡ thuật pháp, sửng sốt đánh cho thái ất chân nhân đế giang, Thần Nông Thị, Đế Giang, Chân Vũ Đại Đế bốn người không có biện pháp, căn bản không tới gần được, thậm chí trở về hợp bên trong. Cơ Hiên Viên, Triệu Công Minh còn bị thương. Lúc này, Từ Hạo Thiên đi tới trước cửa thành. Bệ hạ, chúng cường giả, tiên ma nhao nhao quỳ bái. Nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là, Từ Hạo Thiên vậy mà đột phá Đại La Kim Tiên. Từ Hạo Thiên không để ý đến bọn hắn, đi vào trước cửa thành nhìn về phương xa chiến đấu. Giờ phút này, Thần Nông Thị loại 6 người đã cùng Âu Dương Tĩnh kéo ra mấy ngàn vạn dặm. Cũng một mặt kiêng kỵ nhìn qua ở giữa cái kia không ai bì nổi thân ảnh. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Âu Dương Tĩnh Na Ha đảo tuyệt luân khí tức. Vậy mà không có suy yếu, ngược lại đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Người này thiên phú quả thật là đáng sợ. Trong chiến đấu còn có thể lĩnh hội kiếm pháp. Thái Ất chân nhân sắc mặt vô cùng khó coi. Địch nhân rất khó đối phó thì cũng thôi đi. Nhưng là trong chiến đấu còn có thể có chỗ đốn ngộ. Cái này để cho hắn có một loại hộp máu xúc động. Thần Nông Thị một mặt thở hào hền. Một mặt đang ngó chừng phía trước màu bạc trắng quang cầu. Vừa rồi vận dụng Thần Nông Đỉnh cấm chế thần thông. Thế nhưng là tiêu hao hắn không ít pháp lực. Nghe tới Âu Dương Tĩnh tại đốn ngộ lúc. Khóe miệng của hắn không khỏi đột nhiên run rẩy. Về phần Đế Giang cùng Chân Vũ Đại Đế nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn đầy trong đầu cũng là hôm nay làm sao có thể làm cho Âu Dương Tĩnh ở chỗ này thất bại. Đúng lúc này, to lớn màu trắng bạc quang cầu bất thình lình co rút lại. Rất nhanh Âu Dương Tĩnh thân hình hiển lộ ra, loại trừ tóc có chút lộn xộn ở ngoài. Hắn áo bào không có nửa phần hư hao. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Thần Nông Thị. Trong miệng tự lẩm bẩm, tốt một cái thu hết vạn vật. Hắn lãnh đạm trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng vẻ. Rất hiển nhiên hắn mới vừa rồi ngộ kiếm thu hoạch không cạn. Ta có thể tha thứ các ngươi, nhưng là hắn nhất định phải trả giá đắt. Cái kia chính là chết. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, kiếm chỉ Cơ Hiên Viên lạnh giọng nói ra. Trận chiến này để cho hắn rất sung sướng. Hắn đã hồi lâu không có như thế niềm vui tràn trề đánh nhau qua. Đế Giang cùng Chân Vũ Đại Đế nghe được lên cơn giận dữ. Trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Bọn hắn khi nào nhận qua làm nhục như vậy. Các người không nên lạnh hoảng. Bọn người đủ. Tại đoàn chiến hắn, Từ Hạo Thiên đứng ở cửa thành vận đủ pháp lực hô. Có thể hay không để cho Thần Nông Thị bọn hắn nghe được cũng không biết. Bệ hạ đây là ý gì? Người không phải đã đến đông đủ sao? Bên cạnh Vân Tiêu, Bích Tiêu biến sắc, chẳng lẽ bệ hạ nói chính là bọn hắn? Muốn cho đoàn bọn hắn chiến Âu Dương Tĩnh? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Tại kiến thức đến Âu Dương Tĩnh thực lực kinh khủng về sau. Bọn hắn ai còn dám khoe khoang? Chương 1319. Khổng Tuyên tìm tới, Hiên Viên, Công Minh trở về, trước hết để cho bốn người bọn họ chống đỡ, chờ đợi người thứ năm đến. Từ Hạo Thiên lần thứ hai hô, lúc này bên kia Thái Ất chân nhân xem như nghe rõ ràng. Cái này cũng đánh bất quá người ta, còn muốn rút về nhân thủ. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Còn có... Chẳng lẽ Hạo Thiên Thiên Đình còn có cao thủ không ra? Hắn làm sao không biết? Nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ cường đại vô cùng uy áp theo sâu trong tinh không truyền đến. Cả kinh toàn bộ sinh linh quay đầu nhìn lại. Cỗ khí tức này, làm sao có khả năng? Lý Nguyên Bá nhất thời kích động lên. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Linh Bảo Pháp Sư loại thập nhị kim tiên bên trong cường giả thì là sắc mặt biến đổi lớn. Đang muốn ra tay bốn tên cường giả đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức. Cả kinh bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương xa tinh không có một đạo màu sắc sặc sỡ quang mang lấp lóe. Một tên thanh niên chắp tay sau lưng đứng ở thải quang phía trên. Hắn người mặc một bộ màu bạc trắng áo bào, tướng mạo phong thần tuấn lãng, tinh mi lãng mục, cho người ta một loại tuyệt thế phiên phiên giai công tử cảm giác. Ca ca ngươi là ta đây ca ca. Ha ha, Khổng Tước Đại Minh Vương. Lý Nguyên Bá cuối cùng ức chế không nổi vẻ mặt vui mừng. Đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, hoa hoa kêu to, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Khổng Tước Đại Minh Vương, không phải là Khổng Tuyên đến. Thái Ất chân nhân thân thể run lên, hắn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước bọn hắn Côn Lôn thập nhị tiên bị Khổng Tuyên cuồng loạn trang cảnh. Tại phong thần cuộc chiến bên trong, Khổng Tuyên một người liền để Khương Tử Nha treo trên cao miễn chiến bài. Cho dù là Nhiên Đăng cũng là bị dọa đến chạy trối chết. Cuối cùng vẫn là dựa vào chuẩn đề đạo nhân thất thải diệu thụ mới đưa Khổng Tuyên trấn áp. Đồng thời cũng lưu lại thánh nhân phía dưới người thứ nhất thiên cổ giai thoại. Chạm sau lưng Từ Hạo Thiên Dương tiễn loại Côn Lôn đệ tam đời đệ tử đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn cũng cho là mình nghe lầm, có phải hay không Lý Nguyên Bá gia hỏa này đứng ở nơi đó kêu bậy gọi. Từ Hạo Thiên lại chắp tay sau lưng, một mặt mỉm cười nhìn về phía đạp trên ngũ thải tường vân mà đến Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, Âu Dương Tĩnh đứng ở tinh không đồng dạng hướng về bên kia ngũ thải tường vân nhìn lại. Khổng Tuyên là ai? Chẳng lẽ lại là một tôn hiển thánh? Nếu không Hạo Thiên Thiên Đình người không phải là loại vẻ mặt này. Âu Dương Tĩnh tự lầm bầm nhìn về phía bên kia, thế nhưng là lập tức sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến. Cùng lúc đó, bên kia đứng ở ngũ thải tường vân trên Khổng Tuyên mặt bình tĩnh nhìn phía trước đại chiến chỗ. Những khí tức này, hai cái hiển thánh viên mãn, ba cái hiển thánh hậu kỳ, hai cái hiển thánh sơ kỳ, tự lẩm bẩm về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại, đồng thời, một đôi mắt sẽ chết chết nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Thật sự là Âu Dương Tĩnh kiếm ý quá mức cường đại. Dù cho cách nhau rất xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Âu Dương Tĩnh cường đại. Nửa bước nhập thánh, cơ hồ đến thực chất kiếm ý. Khổng Tuyên trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Rất hiển nhiên gặp được cường giả như vậy, trong lòng của hắn dâng lên vô tận chiến ý. Đúng lúc này, Lý Nguyên Bá cũng không nhịn được nữa, mới gặp lại ca ca tâm tình kích động, tại được Từ Hạo Thiên sau khi đồng ý, âm âm bay tới, càng là đang bay lên trong nháy mắt, biến thành kim xí đại bằng điều chân thân, ngao, vui sướng kêu. Thẳng đến Khổng Tuyên bay đi, thần võ bất phàm kim xí đại bằng điều rất nhanh bay tới. Tại Khổng Tuyên trên không bay lượn, lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình, ca ca, mới gặp lại ngươi, đệ đệ cao hứng chết. Lý Nguyên Bá đi vào Khổng Tuyên trước mặt, kích động nói, liền như là tiểu hài tử, chờ đợi ca ca trấn an, ngươi tiểu tử này. Ta nói làm sao khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Nguyên lai ngươi chạy tới đây. Khổng Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve Lý Nguyên Bá đầu. Cưng chiều nói ra. Chương 1320. Kẻ hủy diệt tục truyền. Tại Hồng Hoang thời viễn cổ kỳ. Trong thiên hạ thú vật lấy kỳ lân làm trưởng. Phi cầm lấy Phượng Hoàng làm trưởng. Phượng Hoàng đến giao hợp chi khí. Dục sinh Khổng Tước Đại Bằng. Nơi này Khổng Tước ngay tại lúc này Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên. Mà Đại Bằng chính là Lý Nguyên Bá chuyển thế kim xí Đại Bằng Điểu. Cho nên hai người là thân huynh đệ, nhìn thấy chính mình cái này trên thế giới duy nhất đệ đệ. Khổng Tuyên đương nhiên cao hứng. Tốt, đi theo ta đi gặp bệ hạ. Tựa hồ bệ hạ gặp phải phiền toái, là gặp một cái phiền toái. Bất quá ca ca xuất thủ. Còn không phải một bữa ăn sáng. Lý Nguyên Bá gãi đầu, cười đùa nói, để cho Khổng Tuyên cười to không thôi. U ôi, nghĩ không ra người cái này ngốc đầu nhỏ con cũng sẽ nịnh hót. Cùng ca ca nói chuyện, sao có thể xem như nịnh bợ chứ? Huynh đệ hai người nói giỡn ở giữa, đã đến Từ Hạo Thiên phụ cận, Tại hạ Khổng Tuyên, cảm thấy cùng bệ hạ ngài hữu duyên, hôm nay chuyên tới để bái kiến. Khổng Tuyên ôm quyền, hơi khom người một cái hướng về Từ Hạo Thiên bái kiến nói. Lấy Khổng Tuyên cao ngạo, dù cho ném bái cũng không biết thấp như vậy, âm thanh hạ khí. Thật sự là, Lý Nguyên bá tại Từ Hạo Thiên thủ hạ, nhìn ra được, Từ Hạo Thiên không ít chiếu cố. Cái này để cho hắn đối Từ Hạo Thiên sinh ra hảo cảm. Nếu như bây giờ Từ Hạo Thiên xem xét Khổng Tuyên thuộc tính danh sách, nhất định sẽ nhìn thấy Khổng Tuyên chân thành độ vậy mà tăng lên 5 cái trung tâm. Ha ha, Khổng Tuyên có thể tới, chấm đại nghiệp có thể thành vậy. Từ Hạo Thiên cười to nói, thật sự là Khổng Tuyên a. Trời ạ, liền Khổng Tuyên cũng tìm nơi nương tựa bệ hạ tới. Bệ hạ thật sự là quá vĩ đại. Khổng Tuyên ngũ thải thần quang, danh xưng không có gì không thu, cùng thần nông đỉnh có khác hẳn khúc cùng công tuyệt diệu. Thậm chí so với thần nông đỉnh còn kinh khủng hơn. Năm đó liền Lục Áp đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đều bị hắn dọa cho lui. Thật hay giả, phong thần trong đại chiến lại có cái này cường giả. Từ Hạo Thiên sau lưng các cường giả nghị luận ầm ĩ. Phàm là biết rõ Khổng Tuyên người đều bắt đầu nói về Khổng Tuyên lịch sử tới. Khổng Tuyên mặt không đổi sắc, hắn quay đầu nhìn về phía lại một lần đánh nhau chiến đoàn. Lập tức nói ra, bệ hạ, ta bất thình lình gặp săn lòng nổi. Ta muốn nhìn một chút vị này kiếm tôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên vui vẻ, còn lại cường giả cũng đều phấn chấn. Người có tên cây có bóng, Khổng Tuyên tại phong thần trong đại chiến rực rỡ hào quang. Danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, dù cho cuối cùng thua ở thánh nhân thủ hạ, nhưng là hắn có can đảm khiêu chiến thánh nhân, không phải đang tìm cái chết, mà là nói rõ bản thân hắn thực lực cũng mạnh mẽ. Vừa vặn, lúc này kiếm tôn còn không có thụ thương, nếu không thì muốn khi dễ người. Khổng Tuyên vừa mới nói xong, chân phải dẫm một cái, hướng về bên kia chiến đoàn bay đi. Dạng này một màn thấy cửa thành cường giả càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên. Dù cho đối mặt cường đại Âu Dương Tĩnh, Khổng Tuyên còn dám nói ra cái này tự phụ lời, có thể nào không để cho người khác chấn phấn không thôi. Ca ca, cố lên, đánh chết sao sao. Lý Nguyên bá hưng phấn cao giọng hô, Từ Hạo Thiên nhìn chằm chằm Khổng Tuyên cao ngạo bóng lưng. Tâm lý không khỏi cảm thán nói, nếu như bây giờ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên ở chỗ này thì tốt hơn. Oanh, đang tại quần thảo Âu Dương Tĩnh, đế giang sáu người nhất thời liền cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh bạo phát. Với lại đang tại cực tốc hướng về bọn hắn vọt tới. Để cho mấy người lập tức quay đầu nhìn lại, Khổng Tuyên chắp tay sau lưng lướt đến, phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện hào quang năm màu. Mặt mũi của hắn lúc này cực kỳ lạnh lùng, không mang theo một tia cảm giác, người kia hắn rốt cuộc đã đến, xem ra rất mạnh bộ dáng. Hắn phi thường cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, có lẽ trận chiến này sẽ bị hắn chung kết. Thái Ất chân nhân một mặt ngưng trọng nói ra, để cho thần nông thị đám người nhất thời quá sợ hãi. Thái Ất chân nhân nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Tất nhiên hắn nói Khổng Tuyên rất mạnh, có thể chung kết tranh đấu, như vậy thì không có giả. Chương 1321, cường cường đối chiến Âu Dương Tĩnh thì đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn mặc dù không biết Khổng Tuyên, nhưng là người này đã cùng Hạo Thiên Đế lễ ra mắt, chứng minh người này cùng Hạo Thiên Đế có quan hệ, với lại quan hệ tương đối gần. Hiện tại xem ra, người này có cường đại sát ý, mà lại là hướng về phía hắn đến. Chẳng lẽ hắn đã ném bái Hạo Thiên Đế rồi? Càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, người này tu vi cũng là hiển thánh cảnh đại viên mãn, không thể so với chính mình kém. Hạo Thiên Đế rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến những thứ này cường giả đứng đầu. Keng, mây trắng thần kiếm đột nhiên phát ra một tiếng chói tai vù vù. Tất cả kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, cầm Âu Dương Tĩnh tất cả mọi người chung quanh toàn bộ bước lui. Hắn nắm chặt mây trắng thần kiếm nhìn về phía đang tại hướng về hắn tại đây lao vụt mà đến khổng. Tuy nhiên, lộn xộn tóc dài đem hắn gương mặt che lấp một nửa. Sắc bén dưới hai mắt, để cho hắn xem ra càng thêm hung hãn. Không biết tại sao, hắn theo Khổng Tuyên trên thân cảm thấy một chút nguy hiểm. Khổng Tuyên, Thái Ất chân nhân sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn qua cực tốc mà đến Khổng Tuyên. Tuy nhiên bọn hắn Côn Lôn thập nhị tiên đã từng thua ở trên tay của hắn. Tuy nhiên trong lòng của hắn có chút hận ý, nhưng là kiếp trước đã trôi qua, hiện tại hắn đã vượt qua tự mình, một chút ân oán cái kia buông xuống, liền để xuống đi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy, Khổng Tuyên đến, có lẽ là Hạo Thiên Thiên Đình một lần to lớn chuyển ý. Bởi vì, đối với Khổng Tuyên có thể đánh bại Âu Dương Tĩnh, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Mà Âu Dương Tĩnh một khi bị đánh bại, như vậy hiện tại Hạo Thiên Thiên Đình cục diện lúng túng liền có thể giải quyết dễ dàng. Oanh, Âu Dương Tĩnh rút kiếm hướng về Khổng Tuyên phóng đi, chấn động tới ngập trời bạo hưởng, trong nháy mắt thoát ly đế giang loại sáu người vây quanh. Khổng Tuyên đồng dạng hướng Âu Dương Tĩnh bay đi, song phương liền như là trên một đường thẳng lưu tinh tương hướng mà đến. Mắt thấy sắp đụng vào, giờ này khắc này, mắt của bọn hắn trong chỉ có với nhau, tâm lý chỉ muốn chiến thắng đối phương. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, mới tới Khổng Tuyên có thể hay không chiến thắng không ai bì nổi Âu Dương Tĩnh đâu. Khổng Tuyên cùng Âu Dương Tĩnh tốc độ vô cùng cấp tốc, trong nháy mắt muốn đụng vào nhau, phanh, như là hai khỏa vẫn tinh chạm vào nhau. Chung quanh tinh thần trong nháy mắt vỡ nát, một cỗ kinh khủng sóng xung kích lấy gợn sóng hình thức hướng về bốn phía cuộn sạch, toàn bộ hình ảnh cực kỳ chấn động. Trên thực tế, Khổng Tuyên cùng Âu Dương Tĩnh cũng không có đụng vào, giữa bọn hắn cách xa nhau bất quá 10 cm, mà mới vừa rồi sóng xung kích hoàn toàn là bọn hắn về khí thế va chạm. Khổng Tuyên sau lưng ngũ thải hà quang ầm ầm phóng đại. Cùng Âu Dương Tĩnh ước vạn kiếm ý với nhau đang tỉ đấu dưới. Càng là hòa lẫn, bọn hắn với nhau tại riêng mình khí thế tỉ đấu, đều không thể tiến lên mảy may. Âu Dương Tĩnh khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc, nhãn quang như là kiếm mang. Khổng Tuyên nhãn quang thì vô cùng rõ ràng, nhưng là trong mắt ngạo nghễ nhưng vô cùng to lớn. Giống như căn bản không có đem Âu Dương Tĩnh để vào mắt. Hai người bọn họ khí thế liên tục tăng lên, để cho theo sát mà đến đế giang. Thần nông thị cảm thấy động dung cùng chấn kinh. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể cùng Âu Dương Tĩnh chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Người này tên là Khổng Tuyên, giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước, Nguyên Phượng chi tử. Người đang nói giỡn à? Nguyên Phượng, ta nhớ được Văn Hiến thảo luận, Nguyên Phượng đều không có mạnh mẽ như vậy. Thật sự là quá mạnh mẽ. Đế Giang, Thái Ất chân nhân, Chân Vũ Đại Đế, với nhau thảo luận, thần nông thị không nói gì. Bởi vì cái này kết quả không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại phong thần trong đại chiến, liền chuẩn đề đạo nhân cũng hắn cũng dám chiến. Tuy nhiên kết cục có chút làm cho người tiếc hận, nhưng là cái này đủ để chứng minh Khổng Tuyên ngạo nghễ. Âu Dương Tĩnh cùng chuẩn đề so sánh căn bản chính là con kiến hôi tranh với ánh trăng. Bán thánh cùng chân chính thánh nhân so sánh, như là sao sao khác biệt. Khổng Tuyên cùng Âu Dương Tĩnh vẫn còn ở rằng co, xung quanh nghìn vạn dặm tinh không đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, để cho Thái Ất chân nhân nhóm cường giả vội vàng lui lại. Đúng lúc này, Khổng Tuyên di chuyển, chương 1322, ngũ sắc thần quang hiện ra thần uy quyền cước tăng theo cấp số cộng. Như là bão tố giống như hướng về Âu Dương Tĩnh đánh tới. Nhưng là Âu Dương Tĩnh đồng dạng không phải kẻ yếu mây trắng, thần kiếm huy động như mưa. Riêng là đem Khổng Tuyên tất cả công kích cũng đón lấy. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu tinh, một mặt giao chiến, vừa hướng sâu trong tinh không ầm ầm mà đi. Oanh minh tiếng nổ vang liên tiếp, đem trọn cái tinh không rung động. Khổng Tuyên tại va chạm lẫn nhau ở giữa, một đôi con người trong suốt đột ngột lấp lóe yêu dị hồng quang, vô cùng khiếp người. Đối mặt mây trắng thần kiếm vô tận phong mang, hắn rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Dù sao mây trắng thần kiếm là hỗn độn linh bảo, Khổng Tuyên chỉ bằng vào công phu quyền cước có thể nào so sánh. Hắn đối mặt không phải đế giang, chân vũ đại đế, mà là tinh không đệ nhất nhân kiếm tôn Âu Dương Tĩnh. Nơi xa Lý Nguyên Bá tuy nhiên nói khoác Khổng Tuyên thiên hạ vô địch, nhưng là nhất là đệ đệ hắn vô cùng lo lắng. Thất bại việc nhỏ, ca ca cũng không nên thụ thương mới được. Về phần Từ Hạo Thiên sau lưng các cường giả đã sớm hóa đá, bọn hắn căn bản cũng không có thầm nghĩ Khổng Tuyên lại có thể cùng không ai bì nổi Âu Dương Tĩnh chiến đến lực lượng ngang nhau. Thật không hổ là trong thiên hạ con thứ nhất xuất hiện Khổng Tước. Cơ Hiên Viên nhìn xem phương xa chiến đấu tự lẩm bẩm. Từ Hạo Thiên hai tay khép lại tại trong tay áo, chặt chẽ đem nắm, hưng phấn không thôi. Tốt xấu Khổng Tuyên là hắn triệu hoán đến, không mạnh chẳng phải là rơi mặt mình. Nguyên lai tưởng rằng Khổng Tuyên chỉ có ngũ sắc thần quang một loại thần thông, lại không nghĩ rằng bản thân hắn đưa tay cũng mạnh đến mức rối tinh rối mù. Oanh, Khổng Tuyên cùng Âu Dương Tĩnh lần thứ hai với nhau bắn ra. Khổng Tuyên như là một viên tinh thần trong chớp mắt liền va vào một quả tinh cầu bên trong. Âu Dương Tĩnh hư không một cái dậm chân, huy kiếm chém tới. Dài đến 10 vạn trượng kiếm liền trực tiếp cầm cái tinh cầu kia đánh thành hai nửa. Rất đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy một kiếm, căn bản cũng không có làm bị thương Khổng Tuyên. Chỉ thấy Khổng Tuyên mang lấy ngũ thải hà quang theo cuồn cuộn bụi trong khói vọt ra. Âu Hương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần thứ hai huy kiếm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Khổng Tuyên phía sau đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Thật nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào mây trắng thần kiếm bên trên. Một giây sau, mây trắng thần kiếm bất thình lình biến mất không thấy gì nữa. Bạch quang vòng quanh Âu Dương Tĩnh lượn vòng một vòng về sau, chuẩn bị bay trở về. Thần kiếm bị cái này bạch quang cướp đi. Âu Dương Tĩnh nhất thời giận dữ. Trốn chỗ nào? Âu Dương Tĩnh giơ tay phải lên, vô số kiếm khí ầm ầm mà ra, cầm bạch quang bao ở trong đó, để cho bạch quang vô phương bay trở về. Khổng Tuyên gương mặt vẻ khinh thường, tâm thần khẽ động, bạch quang bỗng nhiên biến mất. Âu Dương Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt liền khó nhìn lên, toàn bộ biểu tình âm trầm như nước. Không có kiếm, ngươi còn có cái gì chiêu số? Khổng Tuyên cười nói, ngũ sắc thần quang có thể thu pháp bảo, cũng có thể thu người. Chỉ bất quá Âu Dương Tĩnh quá cường đại, nếu như hắn đem thu, sợ rằng sẽ đem chính mình no bảo. Bất quá một đời kiếm tu nếu như không có bảo kiếm, còn thế nào chơi? Dù cho Âu Dương Tĩnh bằng vào ức vạn kiếm hà, cực hạn kiếm ý chiến đấu, nhưng là hắn chiến đấu lực khẳng định trên diện rộng hạ xuống. Nhưng mà, Âu Dương Tĩnh sắc mặt khó coi bất thình lình tan rã ra, biến làm vẻ cười lạnh, phảng phất đang chế giễu Khổng Tuyên tựa hồ vui có chút sớm, để cho Khổng Tuyên không khỏi nhíu mày. Hừ, giả thần giả quỷ, Khổng Tuyên châm chọc nói, ngươi cho rằng ta mây trắng là có thể tùy tiện, muốn người nào thu? Hãy thu sao? Âu Dương Tĩnh cười nhạo nói. Vừa mới nói xong, vô số kiếm ánh sáng theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra, hướng về Khổng Tuyên đánh tới. Khổng Tuyên tay phải một chiêu, sau lưng bất thình lình bắn ra một đạo hồng quang, liền trực tiếp cầm vô số kiếm ánh sáng cuốn đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mây trắng thần kiếm bất thình lình theo Khổng Tuyên sau lưng ngũ thải hà quang bên trong bay ra. Trong nháy mắt liền trở về Âu Dương trong tay. Khổng Tuyên biến sắc, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Bị ngũ sắc thần quang dọn dẹp pháp bảo làm sao lại tự bay đi về? Hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chương 1323. Ngược kiếm tôn Âu Dương Tĩnh khuôn mặt biểu lộ. Hồi đáp, bởi vì ta đã cùng mây trắng hòa làm một thể. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên sắc mặt đại biến. Còn chưa chờ hắn lần thứ hai đặt câu hỏi, Âu Dương Tĩnh rút kiếm đánh tới. Đại chiến lần thứ hai bạo phát, hai tôn siêu cấp cường giả trong nháy mắt lại một lần đánh nhau. Khổng Tuyên bắt đầu không ngừng sử dụng ngũ sắc thần quang. Mây trắng thần kiếm lần lượt bị lấy đi, dù cho Âu Dương Tĩnh đều có thể trong nháy mắt cầm thu hồi. Nhưng là Khổng Tuyên còn chưa ghét kỳ phiền thu lấy. Mây trắng thần kiếm lần lượt bị lấy đi, dù cho Âu Dương Tĩnh đều có thể trong nháy mắt cầm thu hồi. Nhưng là Khổng Tuyên còn chưa ghét kỳ phiền thu lấy. Khổng Tuyên thậm chí vận dụng ngũ sắc thần quang đi thu lấy Âu Dương Tĩnh bản thể. Rất đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh kiếm ý mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm cho Âu Dương Tĩnh theo ngũ sắc thần quang bên trong lao ra. Để cho Khổng Tuyên biểu lộ càng phát ra băng lãnh, Đế Giang, Thái Ất Chân Nhân, Thần Nông Thị, Chân Vũ Đại Đế cực tốc bay tới trợ giúp. Hiện tại xem ra, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang rất rõ ràng không làm gì được Âu Dương Tĩnh. Mà Khổng Tuyên có hay không hỗn độn linh bảo đối địch? Nếu như cứ như vậy tiêu hao xuống dưới, sau cùng thua thiệt nhất định là Khổng Tuyên. Nhưng mà, ngay cả như vậy, có thể cùng Âu Dương Tĩnh chiến thành bộ dáng như thế, cũng đủ để chứng minh Khổng Tuyên rất lợi hại. Nếu như đang cấp Khổng Tuyên một kiện hỗn độn linh bảo, cũng có thể đơn đấu Âu Dương Tĩnh. Các người thối lui, đừng ảnh hưởng ta. Khổng Tuyên một mặt thao tác ngũ sắc thần quang, đối mây trắng thần kiếm điên cuồng cà, còn vừa hướng bên cạnh bay tới Đế Giang bọn người quát. Hắn tính tình vô cùng cao ngạo, cũng không thích liên thủ đối địch, như thế quá mất mặt. Tiểu tử, không nên quá tự phụ. Chân Vũ Đại Đế hừ lạnh nói, Khổng Tuyên chính là Nguyên Phượng nhi tử, cũng liền tương đương với hắn hậu bối, cho nên hắn nói chuyện mới không khách khí như vậy. Thực ra trong lòng của hắn vẫn là rất khiếp sợ. Cho giỏi hơn thầy câu nói này dùng tại Khổng Tuyên trên thân tại thỏa đáng cực kỳ. Đế Giang không nói hai lời trực tiếp biến ảo tổ vu chân thân, hướng về Âu Dương Tĩnh đánh tới. Trong này Đế Giang cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng Âu Dương Tĩnh ngắn ngủi đơn đấu. Lại thêm Thần Nông Thị Thần Nông Đỉnh, Thái Ất Chân Nhân Vạn Đạo Tia Kiếm, Cơ Hiên Viên Hiên Viên Kiếm, Triệu Công Minh 24 khỏa định Hải Châu gia nhập. Trong nháy mắt liền để Âu Dương Tĩnh triệt để rơi vào hạ phong. Hiu, hiu, hiu, ngũ sắc thần quang liền như là như lưu tinh, tại tinh không xẹt qua, lại thêm mọi người các loại công kích, đánh cho Âu Dương Tĩnh ức vạn kiếm quang cũng không kịp cấu thành phòng ngự. Thần Nông Thị Thái Ất Chân Nhân hợp lực ở ngoại vi thiết trí phòng phòng ngự, đồng thời không ngừng xa xa công kích Âu Dương Tĩnh. Lúc này, Khổng Tuyên một cước liền đạp ở Âu Dương Tĩnh trên lưng, đánh cho Âu Dương Tĩnh trong cơ thể khí huyết sôi trào. Còn chưa chờ Âu Dương Tĩnh kịp phản ứng, Đế Giang trong nháy mắt liền xuất hiện ở Âu Dương Tĩnh phía trước. Một cái hắc hổ đào tâm liền đánh vào Âu Dương Tĩnh bụng, triệt để cầm Âu Dương Tĩnh yết hầu một ngụm máu tươi ép ra. 6-1, Âu Dương Tĩnh có lẽ có thể chịu đựng, thậm chí đều có thể thủ thắng. Nhưng là bây giờ nhiều hơn một cái Khổng Tuyên, Âu Dương Tĩnh liền lộ ra chóc khâm kiến chửu, có chút lực bất tòng tâm, hắn cuối cùng chỉ là bán thánh mà không phải thánh nhân. Cảnh giới vẫn là hiển thánh, nếu như hắn thật sự là thánh nhân như vậy tới phiên ngươi 100 nửa thánh đô không đủ hắn giết. Ha ha, ăn sao sao sao một quyền. Đế Giang nắm tay phải mang theo xì xì sóng nhiệt, hướng về Âu Dương Tĩnh đánh tới. Dù cho Âu Dương Tĩnh dùng mây trắng thần kiếm theo bản năng ngăn cản, cũng bị Đế Giang một quyền đánh bay ra ngoài. Chân Vũ Đại Đế ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn chuẩn cơ hội, một quyền liền đập vào Âu Dương trên ngực. Xương vỡ vụn thanh âm trong trẻo vô cùng, để cho Âu Dương Tĩnh lần thứ hai đột xuất máu tươi bay trở về. Mà tại Âu Dương Tĩnh đằng sau Đế Giang thần nông thị lại chờ hắn. Xa xa sinh linh nhìn xem đến Âu Dương Tĩnh trong nháy mắt biến thành đống cát. Để cho mọi người tại trong tinh không ném tới ném lui, cũng đều lộ ra không dám tin thần sắc. Chương 1324. Âu Dương Tĩnh ngươi thất bại, Âu Dương Tĩnh phải thua sao? Có biện pháp gì đâu, cùng hắn đối chiến cái nào đơn độc kéo ra ngoài cũng là một phương cường giả. Tất cả mọi người cùng một chỗ đoàn chiến, cho dù ai cũng chống đỡ không được. Hạo Thiên Đế lúc này xem như triệt để vô địch. Hôm nay nếu như Âu Dương Tĩnh thua, tinh không bố cục sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Cái này 7 vị siêu cấp cường giả từ đó phát hỏa. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, để cho bốn phía xem cuộc chiến sinh linh kinh hô không thôi. Trên tường thành từ Hạo Thiên cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lại thêm Khổng Tuyên cũng đánh không thắng Âu Dương Tĩnh, hắn liền phải hoài nghi Âu Dương Tĩnh thành thánh. Ha ha, ca ca ta lợi hại. Lý Nguyên Bá được nước hướng về bên cạnh Dương Tiễn nhóm cường giả nói ra. Biểu lộ tương đối đắc ý, giống như cái kia nổi tiếng là hắn đồng dạng. Oanh, Khổng Tuyên hai tay huy động ở giữa, một đạo thuật pháp dòng nước lũ, cầm Âu Dương Tĩnh trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đế Giang cùng Chân Vũ Đại Đế cầm Âu Dương Tĩnh lộ tuyến phong kín. Hai người đồng loạt ra tay, kết kết thật thật đập vào Âu Dương Tĩnh trên thân. Phốp. Âu Dương Tĩnh hai mắt trợn lên, phun ra búng máu tươi lớn. Không được, không thể đánh nữa, tiếp tục như vậy nữa. Không phải vẫn lạc nơi này không thể. Âu Dương Tĩnh một mặt cố gắng ổn định thân hình, một mặt nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Chớ nhìn hắn tính cách lạnh lùng, nhưng là trong xương cao ngạo không thể so với Khổng Tuyên kém bao nhiêu. Hắn không cho phép chính mình thất bại. Cho dù là bị đám người vây công thất bại, các ngươi cho là mình rất đáng gờm sao? Âu Dương Tĩnh đột nhiên cầm thân thể của mình tại tinh không ngừng lại, để cho thân thể của hắn bên ngoài thân trong nháy mắt nổ tung. Cả người trong nháy mắt bị máu tươi bao khỏa, lộ ra vô cùng thê thảm. Tay cầm mây trắng thần kiếm, Âu Dương Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu. Trên trán có miệng vết thương ở ngoài trở mình, khiến cho hắn lúc này xem ra khủng bố không thôi. Hắn ánh mắt bén nhọn tại Đế Giang đám người trên thân từng việc lướt qua. Tựa hồ phải nhớ xuống bọn họ tướng mạo. Âu Dương Tĩnh ngươi thất bại. Thần nông thị trầm giọng nói ra, trong lòng vẫn là vô cùng đề phòng, không dám khinh thường. Âu Dương Tĩnh thực sự quá mạnh mẽ. Nếu để cho hắn tìm tới cơ hội, bọn hắn khẳng định có nguy hiểm. Đối mặt mọi người uy áp, Âu Dương Tĩnh đột nhiên thê lương nở nụ cười, như là lâm vào trong tuyệt cảnh ác ma, lộ ra vô cùng dữ tợn. Thất bại, ta Âu Dương Tĩnh cả đời, lúc nào bại qua? Đối mặt gần như điên cuồng Âu Dương Tĩnh, tất cả mọi người đều yên lặng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Âu Dương Tĩnh lại là chưa từng bại qua. Thẳng đến lúc này, bọn hắn 7 người liên thủ cũng không dám nói có thể cầm Âu Dương Tĩnh đánh giết. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục đánh qua. Đế Giang lạnh giọng nói ra, còn ở vào tổ vu chân thân dưới hắn lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. bọn hắn vốn là thờ phụng ngươi chết ta sống, đương nhiên sẽ không cầm Âu Dương Tĩnh phóng sinh. Âu Dương Tĩnh quá cường đại, đối Hạo Thiên Thiên Đình có một loại uy hiếp, nếu như có thể cầm trừ bỏ, bọn hắn cũng yên lòng. Đế Giang chính là tổ vu chi thủ, Chân Vũ Đại Đế chính là người hùng, Thần Nông Thị là nhân tộc sao sao, Thái Ất Chân Nhân cũng coi là phía bên mình thế lực cường giả. Cũng thật sâu thẳng đến cắt cỏ muốn trừ tận gốc đạo lý. Ngược lại là Khổng Tuyên tâm lý đối Âu Dương Tĩnh có chút cùng chung chí hướng. Tựa hồ không hy vọng Âu Dương Tĩnh cứ như vậy chết đi. Dù sao hắn cùng Âu Dương Tĩnh không oán không cừu, chỉ là phụng mệnh hành sự. Bất quá nhìn đám người liếc mắt, hắn cũng không lên tiếng. Hắn hiện tại cũng coi là Hạo Thiên Đế thủ ở dưới đại tướng. Thân là nhân thần sẽ vì hoàng gia suy nghĩ. Âu Dương Tĩnh, người chờ có chấp mê bất ngộ, người phải biết người đã không có bất kỳ phần thắng nào rồi. Nói thật ra hắn thực chất bên trong hay là hy vọng Âu Dương Tĩnh không cần tự chịu diệt vong. Đương nhiên nếu như Âu Dương Tĩnh nhất định phải hướng về cùng chết, hắn cũng sẽ không thể quan tâm những thứ kia. Đối mặt Khổng Tuyên khuyên giải, Âu Dương Tĩnh hai mắt hiện đầy tơ máu. Hắn cười lạnh nói, chờ chết cùng đụng một cái mà chết thế nhưng là có quyền chất trên khác biệt. Chương 1325, đánh vỡ bất bại truyền thuyết nói xong, hắn liền huy động mây trắng thần kiếm, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Ức vạn kiếm quang theo trong cơ thể của hắn ầm ầm mà ra, hướng về từng cái phương hướng cuộn sạch, muốn cầm Đế Giang bọn người đánh lui. Đế Giang bảy người nhao nhao thi triển thần thông, cầm toàn bộ kiếm quang cản lại. Âu Dương Tĩnh cầm kiếm hướng về Đế Giang đánh tới, trong nháy mắt hắn sẽ đến Đế Giang trước mặt, nhấc kiếm liền hướng Đế Giang đâm tới. Đế Giang người mang không gian thần thông, như thế nào cầm một kiếm này để vào mắt, thân thể nhoáng một cái liền tránh qua, tránh né cái này nhất chí mệnh đến một kích. Âu Dương Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ thoáng qua liền đến, liền trong nháy mắt bạo phát toàn bộ tốc độ, hướng về sâu trong tinh không lao đi. Không tốt, hắn muốn chạy. Thần Nông Thị cả kinh kêu lên, trực tiếp ném trừ Thần Nông Đỉnh. Rất đáng tiếc Âu Dương Tĩnh tốc độ quá nhanh, Thần Nông Đỉnh căn bản theo không kịp. Đế Giang tranh thủ thời gian thi triển không gian tốc độ thần thông, trong nháy mắt liền đuổi kịp Âu Dương Tĩnh, lại bị Âu Dương Tĩnh xoay người lại một kiếm đánh trở về. Đế Giang cũng đuổi không kịp, huống chi Thần Nông Thị, Thái Ất Chân Nhân, Chân Vũ Đại Đế, còn Khổng Tuyên đuổi một khoảng cách, càng đem mây trắng thần kiếm thu hồi, nhưng lại trong nháy mắt thoát ly trưởng khống. Cuối cùng vẫn là bị Âu Dương Tĩnh cầm mây trắng thần kiếm chạy. Dạng này đến một màn để cho phương xa sinh linh trong nháy mắt oanh động lên. Kiếm tôn vậy mà chạy trốn. Chạy trốn cũng tốt, nếu không trên đời này liền không có kiếm tôn một thân. Không nghĩ tới Âu Dương Tĩnh còn có chạy. Chối chết thời điểm, sau này ai còn dám trêu chọc Hạo Thiên Tiên Giới. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Tĩnh chạy trốn có ý nghĩa quan trọng, một trận chiến này thế nhưng là bị tinh không tuyệt đại đa số thế lực chú ý. Từ Hạo Thiên nhìn xem Âu Dương Tĩnh chạy trốn cũng là trợn tròn mắt. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ kiếm tôn cơn giận. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả triệu hoán cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho hắn không khỏi nháy mắt một cái. Cũng may hệ thống thương cảm hắn, Âu Dương Tĩnh chạy trốn cũng coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Siêu hạn giác tỉnh, cái này chức năng mới từ Hạo Thiên thế nhưng là chờ mong đã lâu. Có thể đem cường giả có thể siêu việt cực hạn tu luyện giới hạn công năng. Tựa như Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử các loại, con đường của bọn hắn còn chưa kết thúc, bọn hắn còn có thể đi đến càng xa. Như vậy mấy cái cực hạn cái kia mạnh bao nhiêu đâu? Liền Từ Hạo Thiên cũng không dám tưởng tượng, nhưng là hắn cũng rất chờ mong. Lại đuổi một hồi, đế giang cuối cùng buông tha, trở lại Chân Vũ Đại Đế bên cạnh quan tâm nói, ngươi như thế nào? Chân Vũ Đại Đế xem ra rất thảm, toàn thân trên dưới không có một cái nào nơi tốt, Thái Ất chân nhân cùng Thần Nông thị đều bị thương tại người. Yên tâm đi, không có việc gì. Khổng Tuyên thì sâu đậm nhìn thoáng qua Âu Dương Tĩnh phương hướng trốn chạy, liền quay người trở về Hạo Thiên Tiên giới. Trận chiến này tuy nhiên sau cùng Hạo Thiên Tiên giới một phương thắng, nhưng là kiêu ngạo hắn nhưng có chút khó chịu, bởi vì hắn không có chiếm thượng phong, muốn tìm một cơ hội tại chiến Âu Dương Tĩnh. Đi, đi về hướng về bệ hạ phục mệnh. Bọn hắn mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Đánh bại Âu Dương Tĩnh, người ở bên ngoài xem ra vô cùng vinh diệu, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng không tốt thụ. Hết thảy 7 người tăng thêm tới chót nhất Khổng Tuyên mới ép bằng Âu Dương Tĩnh. Hạo Thiên Tiên giới toàn bộ sinh linh cũng hoan hô lên. Bao quát người nào đối Hạo Thiên Đế có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn sinh linh. Đánh bại Âu Dương Tĩnh, bọn hắn Hạo Thiên Tiên giới nhất định sẽ trở thành tinh không siêu cấp thế lực. Trước đây Thương Liên Tiên Tôn ở thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người muốn đối Âu Dương Tĩnh ngưỡng vọng. Hiện tại Hạo Thiên Đế đại biểu cổ tiên tinh vực, đánh bại Âu Dương Tĩnh, bọn hắn có thể không hưng phấn sao? Trong lúc nhất thời, có một loại độc trúc tại Hạo Thiên Thiên Đình lực ngưng tụ. Tại trong lúc vô hình sinh ra, chờ đợi Thần Nông thị nhóm cường giả trở về sau. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, các vị khổ cực, hôm nay trẫm tự mình thiết yến, là chư vị thu được thắng lợi trở về. Chúc mừng, Âu Dương Tĩnh cũng không phải cái gì người bình thường. Hắn là tinh không đệ nhất cường giả. Chương 1326. Hạo Thiên bảy thần Thần Nông thị cười khổ lắc đầu một cái nói, bệ hạ thứ tội, chúng thần vẫn là để ngài mất thể diện. Thái Ất chân nhân thần sắc nặng nề, cũng không cười vẽ mặt. Khổng Tuyên thì là đứng ở Lý Nguyên Bá bên cạnh, cũng là một bộ thái độ thờ ơ. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua tuy nhiên thắng lợi nhưng là sĩ khí vẫn thấp mấy người vừa cười vừa nói, các vị không cần như thế. Chấm mục tiêu cũng không phải nhất định phải hắn Âu Dương Tĩnh tánh mạng. Các ngươi đã rất tốt, không để cho chấm mất mặt, cũng không có để cho Hạo Thiên Thiên Đình mất mặt. Ngược lại bởi vì chàng thắng lợi này, để cho Hạo Thiên Thiên Đình càng có lực ngưng tụ. Mọi người vừa nghe từ Hạo Thiên lời ấy, trên mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Nhìn thấy đám người sĩ khí lại trở về, Từ Hạo Thiên lúc này cười ha ha nói ra, đi, quay về Hạo Thiên Tiên Thành, toàn giới thiết yến chúc mừng chấm bảy nguyên đại tướng Khải Hoàn trở về. Khổng Tuyên một mực đang bên cạnh nhìn xem Từ Hạo Thiên. Lúc này thấy một lần Từ Hạo Thiên đã vậy còn quá có thể liền đem mọi người khí thế cho tìm trở về. Để cho hắn đối Từ Hạo Thiên có chút lau mắt mà nhìn. Đồng thời đối Từ Hạo Thiên tràn đầy hứng thú. Cùng lúc đó, đến từ các phe thế lực thám tử cũng cực tốc cầm tin tức này truyền ra ngoài. Một trận đủ để rung động toàn bộ tinh không cự đại phong bạo đang nổi lên lấy. Có bất bại ghi chép kiếm tôn, hôm nay cuối cùng nếm được thất bại tư vị. Một bên khác, ở cách Hạo Thiên Tiên giới nghìn vạn dặm bên ngoài địa phương, tinh không phía trên đứng đấy hai tôn thân ảnh, một người trong đó trên người mặc bát quái đạo bào, tay cầm bụi bặm chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, mà bên cạnh hắn không là người khác, chính là Tinh Minh người sáng lập Huyền Dạ Ma Quân. Quá cường đại, nghĩ không ra Âu Dương Tĩnh mạnh mẽ như vậy, trước đây ta vẫn là xem thường hắn. Huyền Dạ Ma Quân cảm khái nói, theo ta nói, Khổng Tuyên càng thêm lợi hại, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cũng không phải gọi không. Trấn Nguyên Tử nhìn qua theo các cường giả kề vai sát cánh Từ Hạo Thiên, trong mắt nhảy bắn ra ánh sáng sáng chói. Thế nào, ngươi có muốn hay không đi về ném bái hắn? Huyền Dạ Ma Quân nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Trước không được, loại chúng ta đột phá thánh cảnh tính toán tiếp đi. Trấn Nguyên Tử nhẹ nói, sau đó liền hướng về tương phản phương hướng lao đi. Âu Dương Tĩnh bị thua tin tức như là siêu cấp như phong bạo hướng về cổ tiên tinh vực cuộn sạch. Những nơi đi qua, sinh linh tất cả đều ngạc nhiên. Đây là ai đang nói đùa? Sao có thể ném loạn tin tức? Nếu như ngươi nói kiếm tôn thua ở Huyền Dạ Ma Quân, ta vẫn là phi thường tin tưởng. Bất quá ngươi muốn nói thua ở Hạo Thiên Đế, ta cũng có chút không tin. Kiếm tôn một trận chiến bảy, đáng tiếc thất bại, ngươi cũng đừng giật, kiếm tôn làm sao có khả năng sẽ thất bại thì sao? Hạo Thiên Đế có lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu tìm hiểu lên trận chiến này kết quả thật. Giả tới, Khổng Tuyên, Đế Giang, Thần Nông Thị, Thái Ất Chân Nhân, Chân Vũ Đại Đế, Cơ Hiên Viên, Triệu Công Minh danh tự cũng bắt đầu ở tinh không lưu truyền ra. Bởi vì liên thủ đánh bại tinh không thứ nhất, cho nên rất nhanh bọn hắn cũng kiếm được một người vô cùng hắn hiển hách danh tự. Hạo Thiên Bảy Thần, tên như ý nghĩa chính là Hạo Thiên Tiên giới bảy tôn đại thần. Đánh bại Âu Dương Tĩnh liền có thể phong thần, với lại cái này thần, so với trên thiên thư thần ma càng có lực chấn nhiếp. Vô số năm đi qua, đây là Âu Dương Tĩnh đệ nhất bại, mang đến chấn động, xa xa so với Khô Sát Ma Đế bị Hồng Vân Lão Tổ đánh bại sức ảnh hưởng lớn hơn. Tin tức như là như phong bào, tại tinh không cấp tốc nổi lên, căn bản là không dừng được. Hạo Thiên bên trong tòa tiên thành, Thiên Đế Phong trong Ngự Hoa Viên, ngồi tại thạch đình trong, từ Hạo Thiên đều có thể nghe được bên trong tòa tiên thành tiếng hoan hô. Dành thời gian, từ Hạo Thiên liền chạy tới tại đây, nghiên cứu siêu hạn giác tỉnh, hệ thống, siêu hạn giác tỉnh có thể hay không xuất hiện phản bội tình huống. Từ Hạo Thiên một mặt uống rượu, một mặt ở trong lòng hỏi. Chương 1327, lôi chấn tử siêu hạn giác tỉnh, bởi vì bất kể là người vẫn là yêu tộc, chỉ cần nắm cường đại thực lực, tính cách liền sẽ cải biến. Hắn lo lắng các cường giả có thể hay không vì vậy mà phản bội hắn. Người này xem tình huống, hệ thống cũng vô pháp làm ra phán đoán, bởi vì siêu hạn giác tỉnh là hệ thống thôi diễn ra. Không nhận thiên đạo, tự thân giới hạn loại ước thúc tu luyện, luôn luôn tu luyện tới vượt qua chính mình cực hạn cấp độ. Mà đi theo mà đến tính cách, hệ thống căn bản là không có cách nắm chắc. Vô phương đánh giá, hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả. Người, siêu hạn giác tỉnh có thể hay không để cho phổ thông cường giả thành thánh? Từ Hạo Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Kiếp trước những cái kia thánh nhân quá ít, bên ngoài chỉ có Hồng Quân, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại, với lại bọn họ đều là mượn nhờ ngoại lực thành thánh. Nói cách khác, bọn hắn cũng không có chân chính dựa vào tu luyện thành thánh. Tại thành thánh trước, bọn hắn chưa chắc đã có Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang nhóm cường giả cường đại, tỉ như Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Na Cha những này xiển giáo ba đời người tại thành thánh về sau. Sẽ có cái dạng gì nghịch thiên chỗ? Mỗi lần nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên cũng có chút kích động. Có thể thành thánh, bởi vì nơi này thiên đạo cùng hồng hoang thế giới không đồng dạng. Với lại từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này thiên đạo so với hồng hoang thời kỳ còn cường đại hơn. Đây cũng là hệ thống tại sao phải nhường chủ ký sinh đi tới nơi này trong chinh chiến bát phương. Chỉ cần một trong những nguyên nhân, tại hồng hoang thế giới trong, thành thánh nhất định phải dựa vào công đức hoặc là hồng mông tử khí. Mà ở trong đó, chỉ cần thực lực đến, thành thánh không phải là mộng tưởng, tỉ như lấy lực chứng đạo, tỉ như lấy thuật pháp thành thánh vân vân. Tóm lại, tức thì thiên đạo dưới, nếu để cho thiên tư xuất chúng cường giả tại không có giới hạn tu luyện, thành thánh ở trong tầm tay. Hệ thống giải thích để cho Từ Hạo Thiên cảm xúc bành trướng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Âu Dương Tĩnh Mạch như thế. Nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên liền nhiệt huyết sôi trào. Hắn cố nén hưng phấn hỏi, Dương Tiễn nếu muốn siêu hạn giác tỉnh có thể thành thánh sao? Dương Tiễn chính là bán nhân loại bán thần khu, thiên phú vô cùng kinh khủng, thậm chí không thua kém gì bất luận cái gì cường giả. Đối với cái này, hệ thống không thể trả lời, dù sao đường vẫn là muốn dựa vào chủ ký sinh tự đi. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hạo Thiên có chút buồn bực, Dương Tiễn có chút cao ngạo, mặc dù không có lệ khí, nhưng là tính tình cũng không tính là ổn định, mà Lôi Chấn Tử tính tình ổn trọng. Hơn nữa còn có bão táp cánh chim tại, là một lựa chọn tốt, lại thêm hắn cùng Từ Hạo Thiên xuất sinh nhập tử, là thuộc về Từ Hạo Thiên thời kỳ đầu một nhóm cường giả. Độ trung thành càng là đã sớm mắc trị số, vậy trước tiên để cho Lôi Chấn Tử thử một chút đi. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên cầm Phong Lương Chiêu tiến đến, để cho hắn đi cầm Lôi Chấn Tử tìm đến. Tuân lệnh, Phong Lương trả lời một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Trước triệu hoán cường giả đi, đặc biệt, lần sau nhất định phải làm cho Âu Dương Tĩnh quỳ xuống hát chinh phục. Từ Hạo Thiên tiếp tục ở trong lòng phân phó nói, đinh, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất, Tổ Long, Lục Áp Đạo Nhân, cũng tới đi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cùng Âu Dương Tĩnh một trận chiến, để cho Từ Hạo Thiên ý thức được dưới tay vẫn là phải có thể trấn tràng diện đại năng. Ngày xưa hắn cũng là miểu sát địch nhân, hiện tại lại la ó, bảy người khó khăn lắm mới cầm ép bình, thật là có chút uất ức. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến hàng Nga. Đến từ Nguyệt Cung truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng một lần nữa triệu hoán? Sao sao, mỹ nữ a, đáng tiếc chấm không cần bình hoa. Một lần nữa triệu hoán. Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền cấp tốc làm ra quyết định. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thanh Phong. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng một lần nữa triệu hoán? Ôi trời ơi a, đây là cái gì a? Một lần nữa triệu hoán, thật là có đủ làm giận. Một cái giữ cửa đồng tử, ngươi nói ngươi chiêu hắn tới làm gì? Thêm loạn sao? Chương 1328. Hỏa Chi vừa vu vừa Hạo Thiên đột nhiên có chút khẩn trương. Lần thứ ba triệu hoán vô luận là người nào, đều nhất định muốn tiếp nhận, hy vọng không nên quá đồ ăn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hỏa Chi Tổ Vu. Trúc Dung, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Trúc Dung, thấy vậy, Từ Hạo Thiên thật to nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải thánh nhân, cũng không phải thái kê, thánh nhân nhất định sẽ bị lưu phóng. Thái kê gà mờ vô cùng. Trúc Dung a, đây chính là Hỏa Chi Tổ Vu a, nhất định mạnh đến mức rối tinh rối mù, với lại có đế giang ở chỗ này nắm. Trúc Dung chính là hỏa khí tại bảo cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Trở lại như cũ trí nhớ kiếp trước, Từ Hạo Thiên tâm lý phân phó nói, đang muốn phân phó hệ thống cầm Trúc Dung thuộc tính danh sách điều ra. Lúc này, Phong Lương dẫn Lôi Chấn Tử đi tới. Thật nhanh a, Từ Hạo Thiên chân mày cau lại thầm nghĩ, liền hắn đều không nghĩ đến Lôi Chấn Tử đến nhanh như vậy. Lôi Chấn Tử quỳ xuống, hướng về Từ Hạo Thiên chắp tay nói, thần tham kiến bệ hạ. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kích động, hiển nhiên đã đoán được Từ Hạo Thiên tìm hắn muốn làm gì. Tại Thái Ất chân nhân, thần nông thị loại kiến công lập nghiệp dưới tình huống, Từ Hạo Thiên lại đơn độc triệu kiến hắn. Hắn dụng ý rõ ràng, Trúc Dung, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, thập nhị tổ vu hỏa chi tổ vu. May mắn đẳng cấp, hiền thánh cảnh hậu kỳ công pháp. Ly hỏa kinh thần thông, tổ vu chân thân, hỏa hỗn pháp, vạn hỏa đốt thiên. Pháp bảo, thiên ly Kagami Roi. Độ trung thành, 75/100. Từ Hạo Thiên vừa chú ý Trúc Dung thuộc tính danh sách, vừa hướng Lôi Chấn Tử cười nói, đứng lên đi. Trúc Dung có vẻ thánh cảnh hậu kỳ thực lực, cũng thực không tồi. Không biết bệ hạ tìm thần đến, cần làm chuyện gì? Lôi Chấn Tử tò mò hỏi, trên người hắn tràn đầy mùi rượu, rõ ràng cho thấy bị Phong Lương theo trên bàn rượu gọi tới. Từ Hạo Thiên ra hiệu Phong Lương có thể rời đi. Phong Lương rất hiểu chuyện, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Từ Hạo Thiên lúc này mới đứng dậy, hắn hai tay chắp sau lưng, tại trong thạch đình bồi hồi, một bộ muốn nói lại thôi, do dự dáng vẻ, cái này để cho Lôi Chấn Tử càng hiếu kỳ hơn, nhưng vẫn là bình tĩnh lại chờ đợi Từ Hạo Thiên phân phó. Trọn vẹn tại trong thạch đình bồi hồi thật lâu, Từ Hạo Thiên mới đứng vững thân hình quát to, Lôi Chấn Tử, có thần. Lôi Chấn Tử vội vàng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu cùng Từ Hạo Thiên đối mặt. Hắn còn tưởng rằng mình làm chuyện sai lầm gì, để cho Từ Hạo Thiên tức giận như vậy. Nhất thời hắn một trái tim chỉ lo lắng bắt đầu. Ha ha, chấm muốn phải ngươi trở nên mạnh mẽ. Từ Hạo Thiên một câu nói trong nháy mắt để cho Lôi Chấn Tử theo lo lắng trung chuyển biến thành thân thể sao sao. Trong cơ thể huyết dịch càng là sôi trào không thôi. Hắn có thể có hôm nay độ cao toàn bộ nhờ Từ Hạo Thiên vun trồng. Nhất là Từ Hạo Thiên ban thưởng bão táp cánh chim. Hắn đến bây giờ còn tại lĩnh hội, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Bệ hạ đại ân, Lôi Chấn Tử vĩnh viễn không quên. Chỉ cần Lôi Chấn Tử bất diệt, cầm đời đời kiếp kiếp là bệ hạ hiệu lực. Lôi Chấn Tử nói dàn từng chữ, phát ra đời đời kiếp kiếp lời thề. Dạng này đến hứa hẹn đủ để thấy hắn là một cái tri ân đồ báo cường giả. Từ Hạo Thiên nghe được có chút cảm động, liền tranh thủ Lôi Chấn Tử đỡ lên cười nói. Lôi Chấn Tử tâm, chấm đã sớm biết, nếu không cũng không biết lúc này đem ngươi gọi. Đồng thời ở trong lòng phân phó nói, hệ thống, để cho Lôi Chấn Tử siêu hạn giác tỉnh. Âu Ương Tĩnh, con em ngươi, chờ Lôi Chấn Tử siêu hạn sau khi thức tỉnh, chấm không phải đánh tới ngươi quỳ xuống học lừa hí. Mang loại này tâm tình kích động, Từ Hạo Thiên đối Lôi Chấn Tử càng thêm mong đợi. Đinh, Lôi Chấn Tử siêu hạn giác tỉnh, mời chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên. Ngay sau đó Từ Hạo Thiên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Lôi Chấn Tử vừa nhìn nhất thời mừng rỡ, vội vàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi Từ Hạo Thiên ban ơn. Từ Hạo Thiên thấy có chút buồn cười, còn chưa chờ đợi phân phó, hắc động liền đem Lôi Chấn Tử hút vào. Ngự hô viên lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, Từ Hạo Thiên ngồi trở lại bàn đá, bắt đầu tự rót uống. Chương 1329, bóng đen quỷ dị hưu trong tinh không. Âu Dương Tĩnh đứng ở mây trắng thần kiếm bên trên, một thân huyết bào đã thay đổi, một lần nữa mặc vào một kiện mới tinh áo bào đen. Giờ phút này sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Từ hắn sinh ra đến nay, đây là lần thứ hai thất bại. Lần thứ nhất thất bại thực ra hắn không phải thua ở trên thực lực, nhưng là lần này lại là thực sự thất bại. Cho dù là bị người vây công, hắn vẫn như cũ cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Hạo Thiên Đế, Âu Dương Tĩnh trong mắt sát ý mãnh liệt. Hắn vốn chỉ là muốn đem Cơ Hiên Viên giết, là Tần Thông báo thù coi như xong. Bây giờ lại bởi vì chiến bại, cho nên ngay tiếp theo đối tử Hạo Thiên cũng lên sát tâm. Cho đến bây giờ, hắn liền Từ Hạo Thiên như thế nào đều không có nhìn thấy. Tâm lý càng nghĩ càng biệt khuất. Đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng ngừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước quát, người nào quỷ quỷ túy túy đi ra. Vừa mới nói xong, phía trước ngoài trăm dặm địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, hư huyễn vô cùng, như bóng với hình đồng dạng, vô cùng kinh dị. Âu Dương Tĩnh ngươi, thua. Bóng đen lộ ra một đôi đỏ thẫm ánh mắt, nhưng nhìn không rõ tướng mạo. Âu Dương Tĩnh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Lúc này quát, thứ quỷ gì, ngươi muốn chết sao? Hắn là thua, nhưng lại cũng không thể để người khác chế giễu cùng hắn. Kiếm tôn khí thế cường đại cỡ nào, toàn bộ tinh không đều tựa như ngưng trệ. Ngay cả bóng đen cũng bắt đầu lay động kịch liệt bắt đầu. Âu Dương Tĩnh ngươi làm gì đối ta tức giận? Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn đem Hạo Thiên Đế giẫm ở dưới chân sao? Bóng đen âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là ngữ khí lại hòa hoãn rất nhiều. Đang tại dưới cơn giận dữ kiếm tôn thế nhưng là một tòa núi lửa hoạt động. Vừa có vô ý thì sẽ bùng nổ. Liên quan gì đến ngươi? Âu Dương Tĩnh trầm giọng quát, bóng đen còn muốn nói điều gì, đã thấy đếm không hết kiếm quang trong nháy mắt mà tới. Sắp tối ảnh trực tiếp xoắn nát, diệt bóng đen, Âu Dương Tĩnh tiếp tục hướng phía trước bay đi, rất nhanh liền biến mất tại tinh không cuối cùng. Chờ hắn sau khi rời đi, bóng đen lại chậm rãi khôi phục lại, nhìn qua Âu Dương Tĩnh biến mất bóng lưng. Bóng đen đỏ thẫm con người lóe ra sát ý lạnh như băng. Hắn tự lẩm bẩm, Âu Dương Tĩnh, không hổ là tinh không đệ nhất nhân, bán thánh tồn tại, Hạo Thiên Đế bị dạng này một tôn cường giả để mắt tới. Cũng làm ầm ĩ không được bao dài thời gian, nhân tộc cũng nên rời khỏi lịch sử võ đài. Ngoặc kép, chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Hạo Thiên Tiên giới vẫn còn ở một mảnh vui mừng bên trong. Nương theo lấy Âu Dương Tĩnh thất bại, toàn bộ tinh không cũng đang thảo luận Hạo Thiên Bảy Thần cùng Hạo Thiên Đế. Khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh đến đây Hạo Thiên Tiên giới tìm hiểu tin tức. Đây chính là Hạo Thiên Tiên giới sao? Vì sao chúng ta không thể tiến vào Hạo Thiên Tiên thành? Hạo Thiên Đế lại còn coi mình là một nhân vật. Người đang nói cái gì? Người ta vốn chính là một nhân vật đi. Liền Âu Dương Tĩnh cũng ngã xuống chân của hắn. Xuống, liền tinh không đệ nhất nhân cũng không giết được hắn. Cũng nên hắn tự ngạo. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Hạo Thiên Tiên giới có thể tiến vào. Nhưng là không phải tiên nhân không thể tiến vào Hạo Thiên Tiên thành. Dạng này giới trời để cho không ít tu sĩ tâm lý bất mãn. Nhưng lại cũng đành chịu. Cùng lúc đó, từ Hạo Thiên tại trong ngự hoa viên lo lắng chờ đợi. Đã qua ba ngày, Lôi Chấn Tử thế nào còn không có trở về? Hệ thống, chẳng lẽ siêu hạn giác tỉnh rất khó khăn không? Từ Hạo Thiên ở trong lòng buồn bực hỏi. Hắn nhưng là đối Lôi Chấn Tử ký thác kỳ vọng. Nếu như kỳ vọng cao biến thành thất vọng, đây chính là phi thường khó chịu. Lúc này, Phượng Hoàng cầm một cái ngọc giản đột nhiên xuất hiện, nàng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, cầm ngọc giản đưa cho Từ Hạo Thiên, hơi hơi quét qua về sau, Từ Hạo Thiên sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều, nguyên lai dưới tay hắn đánh bại Âu Dương Tĩnh về sau. Một chút trước đây bội phản Hạo Thiên tiên giới đại thế giới cùng đại thế lực rốt cục ngồi không yên, nhao nhao phản bội. Liên danh hướng về Hạo Thiên Tiên giới xin lỗi, khẩn cầu tha thứ, chương 1330, bán thánh, hừ, một đám gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, Từ Hạo Thiên hừ lạnh nói, hắn chỉ là đánh bại Âu Dương Tĩnh, thì có kết quả như vậy, nếu như chính diện đánh giết Âu Dương Tĩnh, vậy sẽ là như thế nào kết quả thế nào? Đinh! Lôi Chấn Tử thành công siêu hạn giác tỉnh, gần trở về, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên kích động không thôi, vội vàng để cho hệ thống cầm Lôi Chấn Tử thuộc tính danh sách điều đi ra. Lôi Chấn Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, thần tộc công pháp, báo táp quyết pháp bảo, hoàng kim côn, báo táp cánh chim, cuồng lôi biến, thân phận, lôi thần may mắn đẳng cấp, bán thánh, độ trung thành, 100/100 bán thánh. Từ Hạo Thiên hô hấp trong nháy mắt liền dồn dập lên. Vội vàng ở trong lòng hỏi, Lôi Chấn Tử cùng Âu Dương Tĩnh so sánh, ai cường đại hơn một chút? Bán thánh thực ra không có cái gì tiểu cảnh giới phân chia. Chỉ là tại hiển thánh hướng về thánh nhân quá độ một cái đường ranh giới. Lôi Chấn Tử bản thân huyết mạch tu luyện đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là chủ ký sinh cho hắn bão táp cánh chim còn chưa triệt để khám phá ra. Bão táp cánh chim đến từ một người thần bí địa vị gia tộc. Lôi Chấn Tử tại thánh nhân trên đường lĩnh ngộ đã vượt qua Âu Dương Tĩnh. Nếu như không có ngoài ý muốn, dựa vào bão táp cánh chim, hắn cầm trước một bước Âu Dương Tĩnh thành thánh. Hệ thống hồi đáp, mặc dù không có trực tiếp trả lời Lôi Chấn Tử cùng Âu Dương Tĩnh người nào lợi hại, nhưng là đã nói vô cùng rõ ràng, Lôi Chấn Tử càng thêm cường đại một chút. Có lẽ Lôi Chấn Tử không có cường đại hỗn độn linh bảo, nhưng là ở trên cảnh giới đã xa xa dẫn trước tại Âu Dương Tĩnh. Lại thêm hắn siêu cường chiến đấu lực, đơn đấu Âu Dương Tĩnh nắm chắc tương đối lớn. Từ Hạo Thiên cảm xúc bành trướng, dựa theo hệ thống ý tứ Lôi Chấn Tử rất có thể dựa vào bão táp cánh chim thành thánh. Một tôn tương lai thánh nhân, thử hỏi Từ Hạo Thiên có thể không kích động sao? Để cho Lôi Chấn Tử siêu hạn giác tỉnh, hiện tại xem ra hắn kiếm bộn rồi. Nhìn qua một mặt kích động Từ Hạo Thiên, Phượng Hoàng liền tiếp nhận khó chịu. Không phải liền là mấy cái đại thế giới phản bội đầu hàng sao? Đánh bại Âu Dương Tĩnh lúc, đều không nhìn hắn cao hứng như vậy. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Ngay sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ đó ầm ầm bạo phát. Làm cho cả Hạo Thiên Tiên Thành trong nháy mắt yên lặng lại. Cỗ khí tức này cường đại như vậy, chẳng lẽ Âu Dương Tĩnh lại một lần đánh tới? Không đúng, này khí tức là từ thiên đế trên đỉnh truyền tới. Cỗ khí tức này thật là khủng khiếp a. A làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ có cường giả xông vào thiên đế phong? Chẳng lẽ hắn muốn mưu hại bệ hạ? Hạo Thiên bên trong tòa tiên thành sinh linh nhất thời xôn xao. Từng tôn mạnh mẽ thân ảnh tựa như đạn pháo trong nháy mắt lao ra. Hướng về ngự hoa viên bay đi. Trong đó liền bao quát Hạo Thiên bảy thần. Cùng trên dưới 100 vị thiên tướng. Trong nháy mắt liền tất cả tụ tập ở ngự hoa viên trên không. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Hạo Thiên bình yên vô sự về sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Lôi Chấn Tử theo trong lỗ đen bước ra một bước, sau lưng bão táp cánh chim đôm đốp nổ vang, một mặt tiếng sấm vang rền một mặt tin tức từng trận. Hắn cao ngất thân hình như là giống như thần tiên, chậm rãi lúc rơi xuống đất, tất cả phong lôi chi thanh toàn bộ biến mất, phanh Lôi Chấn Tử thẳng tắp quỳ trên mặt đất cố nén kích động. Quát, thần, đa tạ bệ hạ ân tái tạo. Trở thành bán thánh về sau, hắn cảm giác trong cơ thể pháp lực oanh minh bạo hưởng. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cùng phía trước so sánh đâu chỉ mạnh ngàn vạn lần. Sau lưng bão táp cánh chim lúc khép mở, một cỗ phong lôi pháp tắc lực lượng để cho nơi xa trời cao cường giả run như cây sấy. Phượng Hoàng sắc mặt biến hóa, nàng khoảng cách Từ Hạo Thiên gần nhất. Cảm thụ tương đối rõ rệt, tại Lôi Chấn Tử trên thân, nàng chỉ cảm thấy liền hướng đối mặt thiên đạo đồng dạng. Đế Giang, thần nông thị, loại phàm là nhập thánh cảnh trở lên cường giả trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chương 1331, Lôi Chấn Tử giao đấu Khổng Tuyên Dương Tiễn cùng Na Cha trên không trung nhìn lẫn nhau liếc mắt. Đều là phiền muộn. Bởi vì bọn hắn đã nhìn không thấu Lôi Chấn Tử tu vi. Điều đó không có khả năng a. Hắn làm sao lại đạt tới hiển thánh cảnh? Thậm chí, tựa hồ so với hiển thánh còn kinh khủng hơn. Thái Ất chân nhân cau mày, Lôi Chấn Tử lúc trước bất quá là kim tiên cảnh, xiển giáo đời thứ ba đệ tử, dù cho thiên phú tại nghịch thiên, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn, tăng thêm đến liền hắn cũng nhìn không thấu trình độ. Đế Giang mặc dù không biết Lôi Chấn Tử, nhưng là lấy hắn hiển thánh hậu kỳ tu vi đều ở đây Lôi Chấn Tử trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này là trước kia bất luận người nào trên cũng không cảm giác được. Thậm chí so trước đó Âu Dương Tĩnh còn kinh khủng hơn. Người này chẳng lẽ là bệ hạ lớn nhất át chủ bài hay sao? Đế Giang kiêng kỵ nghĩ đến, lúc trước hắn căn bản không có chú ý tới Lôi Chấn Tử. Cho nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ lệch. Tên này lúc Khổng Tuyên cùng Lý Nguyên Bá cũng bay tới. Khổng Tuyên biểu lộ ngưng trọng như lâm đại địch. Cỗ khí tức này so với Âu Dương Tĩnh còn cường đại hơn. Cảm giác tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ thành thánh. Khổng Tuyên sắc mặt cực kỳ khó coi thầm nghĩ. Âu Dương Tĩnh cường đại để cho hắn cảm thấy lần này đến đây ném bái Hạo Thiên Đế tựa hồ cũng không. Phải là như vậy không có bất kỳ cái gì thú vị. Mà bây giờ nhìn thấy Hạo Thiên Thiên Đình vẫn còn có cái này cường giả tồn tại. Nhất thời liền để ánh mắt hắn trong nhất thời liền bộc phát ra tinh mang tới. Liền muốn tìm một cơ hội cùng người này luận bàn một phen. Khi nhìn rõ người này tướng mạo lúc, đồng tử càng là trực tiếp co rụt lại. Tâm lý gọi thẳng không có khả năng. Kiếp trước Lôi Chấn Tử sao mà yếu. Bao quát Dương Tiễn bên trong xiển giáo đời thứ ba đệ tử đều là bại tướng dưới tay của hắn. Hiện tại bất thình lình nhìn thấy Lôi Chấn Tử vậy mà trưởng thành đến cùng hắn bình khởi bình tòa, thậm chí cũng có thể vượt qua hắn cấp độ, hắn làm sao còn có thể duy trì chấn định? Từ Hạo Thiên cầm Lôi Chấn Tử đỡ dậy, nhìn qua tinh thần phấn chấn Lôi Chấn Tử, trong lòng vô cùng vui mừng. Lôi Chấn Tử, ngày sau trẫm nhưng phải dựa vào ngươi bảo vệ. Từ Hạo Thiên vỗ Lôi Chấn Tử bả vai vừa cười vừa nói. Hắn bây giờ đã có chút không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Âu Dương Tĩnh. Tinh không vị trí thứ nhất, cái kia đổi người rồi. Lôi Chấn Tử nhất định phải là bệ hạ quét hết thiên hạ. Lôi Chấn Tử khom người quát, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại có một loại muốn phải cùng cường giả đánh một trận cấp bách tâm. Đặc biệt là Âu Dương Tĩnh. Hắn muốn khiêu chiến hắn. Một là vì Hạo Thiên Thiên Đình vinh dự. Hai là vì chứng minh mình. Vài ngày trước hắn tận mắt nhìn thấy Âu Dương Tĩnh đại phát thần uy lúc Lôi Chấn Tử thế nhưng là bị sâu đậm rung động một cái. Hiện tại hắn có địch nổi Âu Dương Tĩnh thực lực. Tự nhiên muốn khiêu chiến một phen. Từ Hạo Thiên mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía không trung các cường giả, nghiêm túc nói, nhìn cái gì vậy, cũng tản đi. Đối với Lôi Chấn Tử tu vi vì sao có thể có dạng này đột phá, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi giải thích, vẫn duy trì một chút thần bí tương đối tốt. Các cường giả nghị luận ầm ĩ, đều rất tò mò Lôi Chấn Tử rốt cuộc cái gì xảy ra, nhưng là đối mặt Từ Hạo Thiên mệnh lệnh, bọn hắn đều không có cầm trong lòng nghi hoặc nói ra khỏi miệng. Đúng lúc này, Lôi Chấn Tử đột nhiên nhìn thấy trong đám người Khổng Tuyên. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, xuất ra Hoàng Kim Côn, lúc này quát, Khổng Tuyên, ngươi vốn là mới tới. Ấn lý thuyết làm Hạo Thiên Thiên Đình lão thần tử không phải khi dễ người mới. Nhưng là hôm nay tại hạ lại muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tại ta thượng thiên đánh một trận? Nếu như ngươi thua, muốn thu hồi mình ngạo khí cùng thiên đình các đại thần thật tốt ở chung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên quá kiêu ngạo, tuy nhiên thực lực là Hạo Thiên Thiên Đình tại Lôi Chấn Tử không ra trước là người mạnh nhất. nhưng là bởi vì cao ngạo, cho nên trừ mình ra đệ đệ ở ngoài, người khác cũng không để ý. Cái này để cho hắn cường giả có chút phê bình kín đáo. Nhưng là tại thực lực không bằng người dưới tình huống, cũng liền nhìn, chương 1332. Chân chính cường giả hiện tại Lôi Chấn Tử vậy mà mở miệng muốn khiêu chiến hắn. Lại thêm lúc trước hắn thì có muốn khiêu chiến Lôi Chấn Tử dự định. Hiện tại chính là ăn nhịp với nhau. Từ Hạo Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, không có mở miệng ngăn cản. Lại thực, Khổng Tuyên quá kiêu ngạo, đả kích hắn thoáng một phát cũng không phải không có chỗ tốt. Đồng thời, một cái quyết định cũng tại lúc này bị triệt để đã định. Khổng Tuyên híp đôi mắt một cái, cười lạnh nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kiếp trước ta năng lực đại bại các ngươi xiển giáo, hiện tại một dạng có thể. Lời vừa nói ra, lấy Thái Ất chân nhân cầm đầu xiển giáo nhị đời thứ ba đệ tử trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Khổng Tuyên những lời này là muốn khiêu chiến toàn bộ xiển giáo đệ tử a. Loại người này thật cái kia thật tốt giáo huấn hắn. Lúc này thì có xiển giáo môn hạ đời thứ ba đệ tử cao giọng quát nói. Lôi Chấn Tử sư huynh, đánh hắn sao sao? Rất tốt, mới vừa rồi tiền đặt cược ta thêm một cái nữa. Nếu như ta thắng, sau này thì không cho phép ngươi gièm pha chúng ta xiển giáo môn nhân. Lôi Chấn Tử trong lúc cười to, phía sau bão táp cánh chim mở ra, cả người trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lại, người đã thân ở trong tinh không. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 giây, để cho đối diện Khổng Tuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lập tức hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo ngũ thải hà quang, lướt vào trong tinh không. Tê! Lôi Chấn Tử tốc độ này, đây cũng quá kinh khủng a. Đều nói đế giang đại thủ lĩnh là không gian tốc độ tổ vu. Lôi Chấn Tử tốc độ tựa hồ cũng không kém, thậm chí càng thêm cường đại. Các cường giả nghị luận ầm ĩ. Đế giang, thần nông thị loại 6 vị hiền thánh hai mặt nhìn nhau. Đều ở đây với nhau trong mắt nhìn ra thật không thể tin cùng khó có thể tin. Thần nông thị cười khổ nói, ta hiện tại mới nhìn ra, tại Hạo Thiên Thiên Đình chỉ có bệ hạ mới là chân chính cường giả. Có thể tùy tiện sẽ để cho thủ hạ chiến tướng tại rất ngắn thế gian trong vượt qua bọn hắn. Loại thủ đoạn này chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng vô phương làm đến. Hắc hắc, đại chim muốn giẫm ca của ngươi. Sát thần Bạch Khởi cười hắc hắc. Chỉ là trong mắt còn giấu một cỗ không chịu thua sắc thái. Lý Nguyên Bá khẽ nói, ca ca là lợi hại nhất. Lao, 3 ngày trước còn bại bởi Âu Dương Tĩnh. Lợi hại cái gì? Xú gia hỏa, muốn làm cái sao? Làm liền làm, sợ ngươi là tôn tử. Bạch Khởi cùng Lý Nguyên Bá bắt đầu đối chọi gay gắt. Nhưng là bây giờ nhưng không có người để ý bọn hắn. Đều muốn chú ý lực đặt ở Lôi Chấn Tử cùng Khổng Tuyên trên thân. Lúc này, Lôi Chấn Tử cùng Khổng Tuyên đang đối mặt đến, cách xa nhau 100 mét. Hai người khí thế cuồn cuộn, nhấc lên cuồn cuộn bão táp, để cho dưới người biển mây cũng kịch liệt lật qua lật lại bắt đầu. Ngũ sắc thần quang tại Khổng Tuyên sau lưng lập lòe, linh khí chung quanh bị hấp dẫn hóa thành kình phong quấn quanh Khổng Tuyên quanh thân. Lôi Chấn Tử tay cầm hoàng kim côn, dáng người như là vạn cổ tiên thần. Phía sau bão táp cánh chim chậm rãi kích động, từng trận phong lôi pháp tắc lực lượng khuếch tán bát phương, đem tinh không cũng quấy đến bắt đầu vặn vẹo. Ngươi thật sự cho rằng lấy thực lực ngươi bây giờ liền có thể chiến thắng ta? Khổng Tuyên khẽ cười nói. Chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh, tuy nhiên trong mắt không có sát ý, nhưng là cái kia cỗ lãnh mang một dạng để cho người ta xem ra không thoải mái. Lôi Chấn Tử mặt không biểu tình, nhưng là đáy mắt tất cả đều là cuồng nhiệt chiến ý. Hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn phải cùng Khổng Tuyên đại chiến. Hôm nay ta muốn đem Hạo Thiên Thiên Đình đệ nhất cường giả phong hào đoạt lại. Lôi Chấn Tử giơ lên hoàng kim côn, chỉ hướng Khổng Tuyên, phảng phất đang tuyên thệ đồng dạng, để cho Khổng Tuyên khẽ cau mày. Lôi Chấn Tử ngữ khí quá cuồng vọng, tựa hồ hắn giống như đã thắng lợi, bởi vì dạng này ngữ khí lúc bình thường xuống cũng là theo trong miệng của hắn nói ra. Lần này nghe được người khác nói như vậy, lại thêm lúc trước giao đấu Âu Dương Tĩnh thất bại để cho hắn nhất thời tức giận dâng lên. Chương 1333. Đế Tuấn bất đắc dĩ thấy vậy, đang tại quan sát phương xa chiến đấu từ Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Trúc Dung sớm phải đến mới là, làm sao đã chậm 3 ngày? Chẳng lẽ trên đường chuyện gì xảy ra? Lão Tứ, làm sao ngươi tới rồi? Đế Giang đã cao hứng lại khiếp sợ, vội vàng chạy tới ân cần hỏi. Đại ca, chờ ta có chuyện bẩm báo bệ hạ, huynh đệ chúng ta trò chuyện tiếp. Trúc Dung cũng là thật cao hứng, ở chỗ này có thể nhìn thấy ca ca của mình, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Bệ hạ xin thứ tội, thần sở dĩ tới chậm, nguyên nhân chính là trên đường đụng phải một cái ma thai tại đồ sát một cái đại thế giới. Thần muốn ngăn cản, sau cùng tuy nhiên mặc dù không có thành công, nhưng lại thành công ngăn trở ma thai việc ác. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Trúc Dung nói ma thai chẳng lẽ chính là huyền minh oán niệm thai. Xem ra vật này không phải bình thường khó chơi. Một hồi hỏi một chút Bình Thiên Thành chỗ đó, tiến triển như thế nào? Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên mặt nở nụ cười đối Trúc Dung an ủi vài câu. Liền bị Đế Giang mang xuống. Trúc Dung hiển thánh cảnh hậu kỳ tu vi, đáng giá hắn trịnh trọng đối đãi. Một bên khác, Khổng Tuyên lần thứ hai bị Lôi Chấn Tử đánh bay ra ngoài, để cho Lý Nguyên Bá kinh hãi không thôi, muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Chân Vũ Đại Đế kéo lại. Yên tâm đi, hai người bọn họ bây giờ là tâm tâm tương tích, không có việc gì. Chân Vũ Đại Đế cười nói, chỉ là trong mắt khó tả vẻ khiếp sợ. Ha ha, Khổng Tuyên, như thế nào đây, ngươi phục là không phục? Lôi Chấn Tử cười ha ha, cao giọng quát nói, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, rung động toàn bộ tinh không. Hừ, ta Khổng Tuyên khi nào chịu thua qua, người ta lại đến một trận chiến. Đang khi nói chuyện, hai người muốn đánh nhau. Tốt, hai vị, cũng là người trong nhà, điểm đến là dừng đi. Lúc này Từ Hạo Thiên âm thanh bỗng nhiên vang tận mây xanh, để cho còn muốn tại chiến hai người hơi sững sờ, bất quá lập tức liền nhìn nhau nở nụ cười. Đến đây dừng tay, ngay tại lúc đó, tại sâu trong tinh không, một khỏa u tối tinh thần bên cạnh yêu đế Đế Tuấn lẳng lặng lơ lửng ở nơi nào. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, làm sao có khả năng? Bọn hắn làm sao có khả năng cường đại như vậy? Yêu Đế Tuấn tâm lý vô cùng biệt khuất. Hắn bỏ qua Âu Dương Tĩnh đại chiến, nhưng khi hắn biết rõ Đế Giang, Thần Nông Thị, Khổng Tuyên, Thái Ất Chân Nhân, Chân Vũ Đại Đế, Cơ Hiên Viên, Triệu Công Minh liên thủ đánh lui Âu Dương Tĩnh lúc, trong nháy mắt liền choáng váng. Hắn vốn là chuẩn bị rời đi, vừa lúc này gặp Lôi Chấn Tử cùng Khổng Tuyên đại chiến, tại nhìn thấy hai người thực lực, hắn vừa tối bên trong phỏng đoán Âu Dương Tĩnh thực lực, vừa nghĩ như thế đến, cả người sẽ không tốt. Đừng nói như bây giờ tu vi hắn, chính là khôi phục trạng thái tột cùng hắn, đều chưa hẳn đánh thắng được Âu Dương Tĩnh, chớ nói chi là Lôi Chấn Tử cùng Khổng Tuyên. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ liền ông trời cũng đang chơi ta? Yêu đế gương mặt âm trầm, tâm lý gần như phát cuồng. Kiếp trước những địch nhân kia cũng là điên phong trạng thái, tại sao là có hắn là nhập thánh? Hắn làm sao có thể tâm phục khẩu phục? Lúc này, Từ Hạo Thiên nhìn xem bay trở về hai người, mỉm cười, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. đi qua mới vừa rồi một trận chiến, lại thêm chính mình tiếp xuống quyết định, hắn không tin Khổng Tuyên chưa từ bỏ ý định sập vì hắn hiệu lực. Tuy nhiên Khổng Tuyên độ trung thành rất cao, nhưng là nếu như không phải là thực tình hàng phục cùng hắn, hắn thật đúng là không yên lòng, cho nên mới dung túng mới vừa rồi một trận chiến. Một bên khác, Yêu Đế Đế Tuấn thu hồi ánh mắt sau khi hít sâu một hơi, biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn. Hắn đầu tiên là vô biên phẫn nộ, tiếp theo là không cam lòng, cuối cùng hoàn toàn biến thành đắng chát cùng bất đắc dĩ. Dạng này Hạo Thiên Thiên Đình, hắn làm sao có thể chiến thắng? Về phần đánh giết Từ Hạo Thiên, nhất định Thiên Phương Dạ Đàm. Bất quá, một ngày nào đó ta muốn bao trùm ngươi phía trên. Yêu Đế Đế Tuấn sâu đậm nhìn thoáng qua Hạo Thiên Tiên Giới, sau đó quay người tịch mịch hướng về sâu trong tinh không bay đi. Hắn hiện tại cũng không dám tại Từ Hạo Thiên trước mặt hiện thân. Nếu không phải chết, không thể nghi ngờ. Chương 1334. Ngân Hà muốn tiến vào Thánh Khư, Khổng Tuyên đánh với Lôi Chấn Tử một trận cực tốc lưu truyền ra ngoài, bởi vì vừa mới đánh lui Âu Dương Tĩnh, để cho Hạo Thiên Thiên Đình bị các phe thế lực thám tử đang ngó chừng. Mắt thấy Lôi Chấn Tử cuồng loạn Khổng Tuyên, từng cái thế lực thám tử làm sao có thể ngồi được vững. Đối mặt Âu Dương Tĩnh lúc, Khổng Tuyên biểu hiện được xuất chúng nhất, cho nên được vinh dự Hạo Thiên Bảy Thần đứng đầu, thậm chí có tinh không đệ nhị xưng hào. Hiện tại Lôi Chấn Tử đột nhiên xuất hiện, cũng coi là phá vỡ cái này xưng hào. Âu Dương Tĩnh cùng Khổng Tuyên đơn đấu lúc, nhưng không có để cho Khổng Tuyên thụ thương. Hiện tại Lôi Chấn Tử thoải mái chiến thắng Khổng Tuyên. Dạng này so sánh phân tích, khó tránh khỏi làm cho tất cả mọi người miên man bất định. Lôi Chấn Tử, người này rốt cuộc là người nào? Là Hạo Thiên Thiên Đình thần tướng sao? Hắc hắc, xem ra Hạo Thiên Thiên Đình nước rất sâu a. Cường giả như vậy trước kia ở đối chiến Âu Dương Tĩnh lúc tại sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ là bị Hạo Thiên Đế tuyết tàng rồi? Hình như vậy là Hạo Thiên Đế vì cố ý trấn nhiếp chúng ta những thám tử này. Đi qua trận chiến này, ta không thể không hoài nghi, Hạo Thiên Thiên Đình rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả tồn tại. Vô số tinh không đảo đại thế giới đều ở đây nghị luận. Hiện tại Hạo Thiên Tiên Giới có thể nói là trung tâm phong bạo. Lôi Chấn Tử chỉ dựa vào một trận chiến này liền danh chấn tinh không. Sâu trong tinh không, một tòa tinh không ở trên đảo, Ngân Hà Tiên Tử ngồi tại trong khách sạn uống trà, nghe chung quanh tiếng nghị luận, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng không nghĩ tới mới theo Từ Hạo Thiên tách ra như thế một chút xíu thời gian, Từ Hạo Thiên liền đã huyên náo kinh thiên động địa. Hạo Thiên Bảy Thần, Lôi Chấn Tử, Ngân Hà Tiên Tử tự lẩm bẩm. Hạo Thiên Bảy Thần bên trong loại trừ Khổng Tuyên, Cơ Hiên Viên ở ngoài nàng đều gặp qua, còn có Lôi Chấn Tử, nàng tại Hạo Thiên Thiên Đình lúc cũng đã gặp. Những người này vậy mà đều có địch nổi tại Âu Dương Tĩnh thực lực, để cho nàng có một loại cảm giác không chân thật. Bên cạnh nàng Miêu Yêu hừ hừ nói, tiên tử, ta đã nói rồi, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm. Hạo Thiên Đế hoàn toàn có vấn đỉnh tinh không thế thứ nhất lực tư cách, cho nên nhất định phải nắm chặt. Nó nói thế thứ nhất lực là chiếm cứ tinh không vị trí thứ nhất, vô luận là thực lực hay là thế lực đều phải là đệ nhất. Đã từng là Huyền Dạ Ma Quân, bây giờ Âu Dương Tĩnh cũng là dạng này người, mà hắn cho rằng tinh không tương lai là Hạo Thiên Đế. Không chỉ là nó, trong tinh không không ít sinh linh cũng là cho là như vậy. Đầu tiên là đánh bại một phương tiên tôn, chiếm lấy tiên giới, sau đó tại đánh bại Âu Dương Tĩnh. Không có người nào so với Từ Hạo Thiên quật khởi tư thái càng thêm nguy nga. Ngân Hà Tiên Tử mắt mai lật một cái, nói ra, đối với bây giờ ta nói chuyện, tu hành xếp tại vị thứ nhất, chờ ta đi về, tu vi tăng lên về sau, liền tiến về Thánh Khư. Thánh Khư, Miêu Yêu híp hai mắt, hỏi, tiên tử, chẳng lẽ người thật bỏ được Hạo Thiên Đế mà đi Thánh Khư? Ngân Hà tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đây là một cơ hội, bởi vì Thánh Khư Nguyệt Tiên Cung chỉ có một chỗ, mà sư phụ lão nhân gia ông ta đem danh ngạch cho ta. Ta cũng không thể phụ lòng sư phụ mong đợi. Vừa nhắc tới Thánh Khư, Ngân Hà tiên tử tâm lý cũng có chút nghi hoặc. Đây là Thánh Khư lần thứ nhất tại tinh không phạm vi lớn hướng về từng cái thế lực phát ra mời, cho phép các phái chọn lựa một tên đệ tử tiến vào Thánh Khư học tập, mà trong truyền thuyết Thánh Khư nàng đã hướng tới rất lâu. Miêu Yêu liếm liếm miêu chảo, nói ra, thôi được, chúng ta cái này chia tay một cái cũng không biết năm nào tháng nào gặp nhau nữa. Tiên tử ngươi cũng không thể đem ta đem quên đi. Ngân Hà tiên tử nghe được che miệng cười khẽ, không vui nói, vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không. Một người một mèo bắt đầu chuyện trò vui vẻ, ngược lại là hấp dẫn không ít sinh linh chú ý. Lập tức thì có một người bưng chén rượu, lung la lung lay đi tới. Thế nhưng là Ngân Hà tiên tử. Người này là một tên trên người mặc áo đỏ phiên phiên giai công tử. Tướng mạo ngược lại là nhất biểu nhân tài, chỉ là trên môi vểnh lên, hai mắt che lấp, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Ngân Hà tiên tử lắc đầu mỉm cười, dạng này một màn để cho nàng tương đối căm ghét, nhưng cũng nhìn lắm thành quen. Chương 1335, Lý Nguyên bá cường giả đỉnh phong Hạo Thiên tiên giới, vô số lớn nhỏ pháp thuyền ra ra vào vào, chung quanh lơ lửng rất nhiều tinh không đảo. Khoảng cách Âu Dương Tĩnh một trận chiến đã qua nửa tháng, Hạo Thiên tiên giới coi như yên tĩnh, đồng thời cũng biến thành càng thêm phồn vinh. Liền Âu Dương Tĩnh đều không phải là Hạo Thiên Đế đối thủ. Hạo Thiên tiên giới cường đại đã lớn thế chỗ xu thế, lại thêm Hạo Thiên tiên giới mới lập, chính ở vào bách phế đại hưng bên trong, muốn phải thừa cơ hội này ôm bắp đùi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Giờ phút này, Từ Hạo Thiên đang tại Thiên Đế trên đỉnh trong Ngự Hoa Viên. Một cái thạch đình ngồi, Khổng Tuyên cùng Lý Nguyên Bá ở bên cạnh tiếp khách, Lôi Chấn Tử lập sau lưng Từ Hạo Thiên, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Bệ hạ, không biết Triệu Kiến huynh đệ của ta hai người có chuyện gì? Khổng Tuyên uống một ngụm trà, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn cùng Lôi Chấn Tử đại chiến vừa mới kết thúc, trong lòng của hắn mặc dù có chút không dễ chịu, nhưng là cũng không trở thành như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Hắn có lòng tin, không bao lâu là hắn có thể bàn hồi liệt thế, tìm về mấy ngày trước bãi. Khổng Tuyên a, Nguyên Bá tính cách sáng sủa, thực lực lại cao, chủ yếu nhất chính là tư chất của hắn, cho nên trẫm dự định để cho Lý Nguyên Bá trở nên mạnh mẽ. Từ Hạo Thiên không có quanh co lòng vòng, mà là liền trực tiếp nói ra mục đích của mình, bởi vì hắn trong tay còn có một lần cường giả đỉnh phong. Càng nghĩ, quyết định đem hắn đưa cho Lý Nguyên Bá. Từ Hạo Thiên cũng không phải nhất thời nóng não làm ra quyết định, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới có này quyết định. Một mặt là bởi vì Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điều truyền thế, vô luận là thực lực hay là tư chất cũng là nhân tuyển tốt nhất. Đi qua cường giả đỉnh phong về sau, chết lại trung đỉnh phong hoặc là siêu hạn giác tỉnh, tu vi khẳng định không kém gì Lôi Chấn Tử. Ổn thỏa một cái tương lai thánh nhân, hắn vì sao không đi làm? Không chỉ là Lý Nguyên Bá, hắn còn muốn cho Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh loại phàm là có tiềm lực cường giả đều muốn đề bạt. Bệ hạ, đây là thật sao?